Trở về đến Hà Nội, em thấy Mạnh ngồi trên bàn làm việc rất nhiều, rồi lại suy nghĩ tính toán gì đó, nét mặt vô cùng nghiêm túc. Một chốc một lát em lại thấy Mạnh nhận được điện thoại, bởi vậy nên em và Thằng Minh cũng không dám làm phiền. Buổi tối hôm đó, Mạnh ra ngoài tới khuya chưa về. Thằng Minh đi ngủ trước. Mình cứ đứng ngoài ban công, ngóng xuống chờ Mạnh. Em không hiểu sao trong lòng em cứ có một cảm giác gì đó rất xấu và khó lý giải. Lúc sau em nhận được một cuộc gọi từ một số máy tứ quý, em chần chừ trả lời. Alo ạ? Đầu dây bên kia vọng ra. Cô nhận ra tôi không? Ông là ông của anh Mạnh. Trí nhớ của cô không tồi. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn ông đã quá khen. Tôi gọi điện để nhắc nhở cô, ngày mai là ngày diễn ra cuộc họp cổ đông quan trọng của tập đoàn, cũng là ngày vận mệnh của cháu trai tôi sẽ được thay đổi. Nếu như cô vẫn nhất quyết ở bên cạnh thằng bé, thì hãy biết cách chấp nhận lúc nó trắng tay không còn một cái gì cả, kể cả là cái dòng họ này. Tôi hy vọng cô sẽ đủ thông minh để không làm trái mệnh lệnh của tôi. Sau 10 giờ sáng, hãy liên lạc lại cho tôi vào số điện thoại này. Nói rồi ông tắt máy, để lại cho em tiếng tút tút não nề. Em rơi nước mắt. Hóa ra ngày mình đau lòng nhất chính là ngày nhận ra người đàn ông mình yêu mãi mãi sẽ không thể nào thuộc về mình. Em đau đớn quá, một mớ cảm xúc hỗn loạn như bùa vây lấy trái tim em, khiến cho tâm can em không ngừng phá hủy. Em phải làm sao? Đúng lúc đó cánh cửa phòng mở ra, Mạnh từ ngoài cửa bước vào. Em thấy khuôn mặt anh đầy mệt mỏi. Thấy em, khuôn mặt ấy lại tươi tỉnh ngay lập tức. Anh dịu dàng hỏi. Em sao thế? Sao giờ này còn chưa ngủ? Em chờ anh. Ngốc, lần sau đừng chờ anh. Em sợ Mạnh phát hiện nước mắt em rơi, liền quay mặt đi hướng khác. Sao thế? Nói anh nghe. Em lắc đầu, rồi Mạnh cúi xuống hôn lên má em, hôn lên những giọt nước mắt đang chảy dài. Rồi anh chạm xuống môi. Một lần nữa em không thể nào vượt qua được cám dỗ từ anh. Có lẽ đêm nay thôi sẽ là đêm cuối cùng chúng em được ở bên nhau. Ngoài trời se lạnh, tiếng rèm cửa phấp phới tung bay. Em và Mạnh hôn nhau điên đảo, chạm vào nhau như chạm vào bầu trời yêu thương. Sáng ngày hôm sau em dậy từ rất sớm, tự tay nấu những món mà Mạnh yêu thích. Đó chính là sườn xào chua ngọt và đậu phụ nhồi thịt. Em còn nấu cả bát canh củ quả mà Mạnh hay ăn. Tự nhiên, em nghĩ đến lúc chỉ còn vài tiếng nữa thôi là em phải rời xa Mạnh. Lòng em quặn thắt, nước mắt cứ thế vô thức tuôn rơi. Rồi bỗng dưng một vòng tay ấm áp ôm em từ phía sau lưng, khiến em giật mình thức tỉnh. Mạnh nói nhỏ vào tai em. Sao hôm nay em lại dậy sớm vậy? Em không ngủ được. Vậy ra ghế ngồi nghỉ ngơi đi, để anh làm nốt cho. Hôm nay anh để cho em tự tay nấu được không Mạnh? Mạnh mỉm cười nhìn em rồi lắc nhẹ đầu. Tự nhiên anh nghĩ. Nghĩ gì cơ? Kể ra nhìn thấy em thế này rất ra dáng một người vợ hiền đảm đang đấy chứ. Em chu mỏ lý sự vài câu. Thế rồi mặt trời đã lên cao, đồng hồ điểm 6 giờ 30 sáng. Em kêu Mạnh. Anh vào gọi thằng Minh dậy đi, còn anh nữa cũng chuẩn bị ăn sáng. Xong xuôi cả rồi. Nói rồi em bước đi. Mạnh kéo tay em lại. Em định đi đâu? Em xuống bên dưới một xíu rồi về đây. Hôn cái rồi đi. Lắm chuyện. Mạnh cười cười hôn chụt một cái lên môi em, rồi mới chịu để em bước đi. Em ngây ngốc nhìn Mạnh. Những lúc thế này, em cảm thấy người đàn ông của em đáng yêu khủng khiếp. Lúc em từ ngoài trở về, đã thấy Mạnh và thằng Minh ngồi bàn ngay ngắn. Em nhìn Mạnh, hôm nay anh mặc chiếc áo len cổ lọ trắng, quần tây đen, chân đi giày tây. Bên ngoài anh khoác thêm chiếc áo choàng màu đen, nhìn đẹp lắm. Mái tóc cũng được vuốt theo mái 73, nhìn phong độ vô cùng. Em không biết diễn tả sao với mấy chị, nhưng mà em thề, người đàn ông của em còn đẹp hơn hẳn so với những nam diễn viên hàng đầu Hàn Quốc. Đặc biệt là nụ cười ấy, mỗi khi cười như hớp hồn ai đó bởi chiếc má lúm đồng tiền và hàm răng trắng thẳng đều. Này, em còn định đứng đó tới bao giờ? Em giật mình thức tỉnh. Khuôn mặt tỏ vẻ lúng túng gật đầu. Thấy em tha thẩn, Mạnh không nói thêm lời nào. Tự mình đứng dậy lôi em về ghế ngồi, rồi ấn người em ngồi xuống. Mạnh gắp thức ăn bỏ vào bát thằng Minh, rồi cười nhẹ xoa đầu thằng bé. Em ăn đi, ăn thử xem có ngon không. Bữa sáng hôm nay là do chị em nấu đấy. Thằng Minh ngạc nhiên nhìn em, chắc hẳn nó không tin nổi bà chị vụ về của nó lại nấu được những món ăn khá là đẹp mắt thế này. Bữa ăn hôm nay có phải là vì bữa ăn cuối cùng bên Mạnh nên là cảm xúc lấn át tất cả không? Em vừa ăn vừa xúc động muốn rơi nước mắt. Em phải cố gắng kìm nén lắm mới để không khí vui vẻ xuyên suốt bữa ăn. Ăn sáng xong, lúc Mạnh vào phòng lấy đồ, em chủ động chạy tới ôm anh từ phía sau lưng. Sao thế? Này tự dưng lại chạy theo ôm anh thế này? Chỉ là em không nỡ rời xa anh. Ngoan, chưa rồi anh về mà. Hôm nay anh dẫn hai chị em đi nhà hàng Hàn Quốc thưởng thức món nướng ở đó. Chịu không? Em gật đầu mỉm cười với Mạnh. Mạnh dịu dàng hôn nhẹ một cái lên trán em, rồi anh đi khỏi. Trước khi đi anh quay đầu mỉm cười chào em với thằng Minh. Cái bóng Mạnh khuất dần sau cánh cửa, em đã rơi nước mắt. Giọt nước mắt em cố gắng kìm nén đã tuôn rơi thật rồi. Người đàn ông của em ơi, từ giờ trở đi, em và anh sẽ mỗi người một lối. Mai đây trên đường đời, em chúc anh luôn vững bước và thành công. Dù thế nào đi nữa, em sẽ luôn là người ở phía sau âm thầm theo dõi anh. Chúng ta xa nhau không phải vì không hợp, cũng không phải vì hết yêu. Chúng ta xa nhau vì duyên phận an bài chúng ta sẽ mãi mãi chẳng thuộc về nhau. Chị Linh, chị làm sao lại khóc thế? À, chị không sao. Minh ơi, thu dọn quần áo đi em. Thu dọn quần áo đi đâu hả chị? Đi đến nơi này có sự bình yên. Thằng Minh gãi đầu nhìn em, nó không hiểu lời em nói. Em thở dài. Cứ thu dọn quần áo như chị bảo là được. Có muốn đi theo chị không? Dạ, tất nhiên là em có. Em thu dọn tất cả đồ đạc của mình một cách lặng lẽ. Em liếc mắt nhìn căn phòng một lượt. Mới đêm qua thôi, chính xác là vài tiếng trước thôi, chúng em vẫn nồng nhiệt ân ái bên nhau cơ mà. Đây là lần thứ hai em tự ý rời xa Mạnh. Mọi người có thể nói em dại khờ, nhưng mà khi mọi người vào hoàn cảnh của em rồi mới biết, yêu thật lòng một người chính là luôn muốn cuộc sống của người ta được tốt đẹp. Em hiểu sự nghiệp này quan trọng với Mạnh thế nào. Đó là mồ hôi và công sức của anh bao nhiêu năm qua mới được như bây giờ. Trong phút chốc không thể mất đi tất cả. Em đặt địa vị của anh vào bản thân mình. Chẳng như bao năm em làm gái, dành dụm được một số tiền để hoàn lương, rồi mất hết đi tất cả. Chắc lúc đó em sẽ hụt hẫng, chán nản biết nhường nào. Ai trong cuộc sống cũng vậy thôi. Rời xa Mạnh là chuyện em không bao giờ mong muốn. Nhưng nếu phải lựa chọn, em vẫn muốn cuộc sống của anh được tốt đẹp. Mãi về sau đều như vậy, vì anh xứng đáng. Căn phòng quen thuộc từ hôm nay sẽ là xa lạ, nhưng em chắc chắn sẽ mãi không bao giờ quên những kỷ niệm mà em đã có ở nơi đây. Em một tay nắm thằng Minh, tay còn lại kéo chiếc vali bước ra khỏi cánh cửa. Tạm biệt anh, người đàn ông mà em đã yêu điên cuồng. Em đi bình tĩnh bước đi, không nhanh cũng không chậm. Trước đó 30 phút, ông Mạnh đã gọi cho em thông báo xe đã đậu sẵn trước cửa tòa chung cư. Bầu trời hôm nay trong xanh thật đấy. Có phải ông trời cũng đang an ủi lòng em không? Em ngước mắt lên nhìn bầu trời, khẽ hít một hơi thật sâu. Hết hôm nay thôi, em sẽ là dĩ vãng của anh, và anh sẽ là người đàn ông duy nhất mà em yêu. Để đồ đạc lên xe, em với thằng Minh bước vào trong xe. Nó lắc đầu nhìn em dỗ dành. Từ hôm nay, chị em mình sẽ sống ở một nơi khác, giống như quê mình ấy. Em thích không? Ở đó có anh Mạnh không chị? Không, chỉ có hai chị em mình thôi. Sao đang yên đang lành lại về quê hả chị? Chị thấy ở quê thích hơn. Vậy sao chị còn khóc? Chị vui mừng ấy mà. Mà thằng Minh ỉu xìu đáp. Thế mà chị không kêu em trước để sáng nay em chào tạm biệt anh Mạnh một tiếng. Lát chị sẽ bảo anh ấy, chịu không? Dạ vâng, nhớ bảo anh ấy thường xuyên về thăm chị em mình nhé. Ừ. Chiếc xe cứ thế bon bon trên con đường tấp nập. Ngày đầu tiên khi rời xa thành phố Hà Nội là ngày em muốn về quê hương nơi mình sinh ra. Ít nhất em cũng phải dẫn thằng Minh ra thăm mộ mẹ mình, để mẹ biết chị em đã đoàn tụ. Con trai của mẹ cũng đã lớn lắm rồi. Xe dừng lại, người của ông Mạnh đưa cho em mấy xấp tiền, toàn mệnh giá 500 ngàn và nói. Chủ tịch nói tôi đưa số tiền này cho cô. Ngài ấy hy vọng cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới bình yên hơn. Số tiền này đủ cho cô xây một ngôi nhà nhỏ, và có một khoản làm ăn sau này. Tôi sẽ không nhận số tiền này. Anh cầm nó về và giao lại cho chủ tịch. Nói với ông ấy, tôi rời xa Mạnh không phải là vì tiền, mà là muốn cuộc sống của Mạnh mãi tốt đẹp như vậy. Số tiền này rất lớn đó cô, anh ta nhấn mạnh. Nhưng với tôi bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì. Nói rồi em xin phép rời đi. Ngôi nhà em ở trước kia đã bị bán hơn tháng nay rồi. Bố em và bà ta chuyển đi đâu sinh sống em cũng không rõ. Mà em mặc kệ, thắp hương cho mẹ xong thì hai chị em trở về ngôi nhà cũ của bà ngoại em đã bỏ hoang nhiều năm nay. Bà ngoại em sinh được hai người con, mẹ em là chị lớn, cậu em hiện tại đang sinh sống ở trong Bình Dương. Thỉnh thoảng em cũng gọi điện về cho bác hàng xóm gần nhà để nhờ bác quét dọn và trông nom dùm. Ở đây không khí yên bình vắng vẻ lắm, khác hẳn với cái ồn ào vội vã của thành phố xa hoa. Đêm khuya chính là lúc con người ta sống thật với cảm xúc của chính mình. Đêm khuya cô đơn, trong em như trỗi dậy, cố gắng quên nhưng càng nhớ đến không thể ngủ được. Em không thể kìm lòng mà bật nguồn điện thoại. Màn hình vừa sáng, liên tục tin nhắn gửi đến thông báo của gọi nhỡ từ Mạnh. Em nhìn số giờ anh gọi, sờ sờ cũng mấy chục cuộc từ 11 giờ trưa. Tin nhắn thoại gửi đến, em run run ấn nghe thử. Giọng nói ấm áp của anh vọng ra, có vẻ như anh đang rất lo lắng. Em với cu Minh đang ở đâu đó? Linh, trả lời anh. Cơm anh nấu xong rồi, nhưng tối nay anh phải ăn cơm một mình. Phạm Nhật Linh, anh ra lệnh cho em lập tức bắt máy. Không đừng trách anh san phẳng mọi thứ để tìm thấy em. Linh à, em có giận dỗi gì với anh thì cứ nói một câu, đừng im lặng như vậy. Vừa đọc dòng tin nhắn, vừa nghe giọng nói của Mạnh, em đã khóc, khóc đến mức không thể kìm lòng lại được. Anh ơi, em cũng nhớ anh. Thanh xuân em gặp anh tựa như một giấc mơ đẹp nhưng không có tương lai. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ đi những con đường khác nhau trong đời. Nhưng dù chúng ta có đi tới đâu, thì chúng ta sẽ mãi là một phần của nhau. Một tuần tiếp theo trôi qua, em vẫn chưa tin được những ngày tháng hạnh phúc bên Mạnh lại kết thúc nhanh chóng như vậy. Em có cảm giác mình như vừa trải qua một nỗi khổ ngàn năm. Hàng đêm, sau khi đợi tin nhắn hiện hết lên, em mới dám để chế độ máy bay, rồi đọc từng tin nhắn của Mạnh. Người đàn bà của anh nhớ em. Em có biết tôi nhớ em đến phát điên lên không? Cái cảm xúc em rời xa tôi không một lý do khiến tôi cực kỳ khó chịu. Linh, nếu như em không trả lời thì đây là lần cuối tôi nói. Tôi thương em. Em cứ đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn Mạnh gửi. Em phát hiện càng đọc càng khiến em đau lòng. Em cũng vui vì anh vẫn còn nhớ tới em, nhưng em lại chẳng có can đảm để nói nhớ anh. Em thả điện thoại xuống giường, tiếng khóc nghẹn ngào trong đêm vắng vì sợ ai đó sẽ biết. Sau ngày hôm đó, em hụt hẫng khi không thấy Mạnh nhắn tin hay gọi tới. Rồi em lại tự hỏi, có khi nào anh đã quên em mất rồi? Chiều nay, lúc một mình ở nhà suy nghĩ xem tối nay ăn gì, bỗng nhiên em lại nhớ bữa cơm Mạnh nấu. Ở bên người đàn ông đó, em sẽ chẳng phải lo điều gì cả. Thằng Minh thỉnh thoảng lại hỏi em, bao giờ anh Mạnh tới chơi hả chị? Bao giờ mình gặp anh Mạnh vậy chị Linh? Những lúc như vậy, em chỉ biết cười nhạt nói tạm một lý do nào đó. Chúng em vừa ăn cơm xong thì một người đàn ông từ ngoài cửa bước vào. Em và thằng Minh đều sững sờ khi thấy khuôn mặt bố mình. Trong nhất thời, tụi em cứng đờ người nhìn ông ấy. Hôm nay ông ấy tới để xem hai đứa con của ông ấy sống chết thế nào sao. Thằng Minh nó còn trẻ, dễ nhớ dễ quên, nên thấy bố mình nó vui vẻ chào hỏi. Nhưng em thì không, nỗi đau này em sẽ mãi không bao giờ quên. Hai đứa con dạo này khỏe không? Bố nhớ tụi con lắm. Cảm ơn ông, không gặp ông có lẽ khỏe hơn đấy. Linh, hôm nay bố tới đây để nói chuyện với hai đứa nghiêm túc. Căn nhà mình trước kia bố đã bán rồi. Vậy ông nói điều này với chúng tôi có ý nghĩa gì không? Trong khi bán, cũng đã bán rồi. Nói rồi ông lôi cho trong túi một ít tiền mệnh giá 500 ngàn đưa cho em, nghẹn lòng nói. Bố xin lỗi, 3 năm qua bố nhận ra mình sai thật rồi. Số tiền này bố mong hai đứa nhận giúp bố. Ông cầm lấy tiền về đi, chị em chúng tôi tự lo được. Không, số tiền này con cầm vì xem như công sức của mẹ con nữa. Ông vẫn nhớ đến mẹ tôi sao? Bố, bố xin lỗi. Em bật khóc hỏi ông. Vì ai chúng tôi mới khổ? Vì ai mẹ tôi mới chết? Vì ai chúng tôi trở thành những đứa trẻ mồ côi mẹ? Vì ai mà thằng Minh phải ăn cơm ngoài đường xó chợ? Và vì ai mà tôi phải làm gái bán hoa? Vì ai? Linh, bố biết bố có nói gì đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được cuộc đời của tụi con đã phải trải qua. Nhưng mà bố thực sự hối hận lắm rồi. Bố cũng chẳng có mặt mũi nào để nhìn hai đứa. Hôm nay bố tới đây là để xin lỗi và để đưa nốt khoản tiền này. Rồi sau này con nhất định sẽ không còn nhìn thấy bố. Nói rồi ông dặn thằng Minh vài lời rồi mới bước đi. Bản chân em cứ muốn bước theo nhưng ý chí lại không cho phép. Sáng đó em dậy sớm, chủ định của em là đi làm hồ sơ xin học cho thằng Minh. Khi em vừa mở mắt liền nhận được tin từ bác hàng xóm hấp tấp chạy đến. Linh, con nghe tin gì chưa? Tin gì cơ bác? Bố của hai đứa mày ấy chết rồi. Em nghe xong run đến mức rơi tập hồ sơ xuống dưới chân. Em đứng đơ người ở đó, muốn nói gì đó nhưng lại không nói thành lời. Chẳng phải em hận ông ấy lắm sao? Chẳng phải em từng không muốn gặp lại ông ấy cơ mà? Nhưng sao giờ đây lòng em lại quặn thắt từng hồi đau đớn thế này? Vào giờ phút như thế này, em chợt nhận ra tình cha con đâu phải nói vứt bỏ là vứt bỏ được. Dù có rời sông lấp bể thì sự thật vẫn không thể thay đổi. Ông ấy là người đã sinh ra em. Dòng máu chảy trong người em là của ông ấy. Linh, cháu còn không chuẩn bị thay đổi đi. Nghe nói chết từ 5 giờ sáng đấy. Chuẩn bị đi, không đến giờ khâm liệm. Bác hàng xóm cứ hối thúc em liên hồi. Mà ngay lúc này em cảm thấy ngay cả bước đi cũng khó nhọc. Em hít một hơi thật sâu rồi quay lại nhìn thằng Minh đang ở trong nhà. Chắc hẳn nó đã nghe rất rõ lời bác hàng xóm nói. Độ tuổi của nó cũng đủ hiểu rồi, nên là nó đã rơi nước mắt. Nó còn bảo em. Chị Linh, bác Nga nói bố mất rồi. Ừ, bố mất rồi. Chị cho em về bên nhà bố được không? Nó nói đến đây, giọt nước mắt của em đã chính thức tuôn rơi. Em đã cố kìm nén, nhưng xem ra không được nữa rồi, em gật đầu. Chị em mình đi thay đồ. Bố của em được đưa về làm ma ở ngôi nhà cũ của ông nội em ngày xưa. Lúc đến cổng, em với thằng Minh nắm chặt tay nhau bước vào. Bên trong mọi người đang nhốn nháo mỗi người một việc. Thấy em với thằng Minh ai ai cũng kêu. Hai đứa vào nhanh đi. Rồi có cả vài người đứng xì xào bàn tán chị em. Trong gian buồng nhỏ, em thấy bố em nằm trên giường. Cả người mặc bộ quần áo màu trắng, khuôn mặt đã được che phủ. Mụ dì ghẻ của em với con bác ấy ngồi phủ phục dưới giường gào khóc thảm thiết tên bố em. Em khóc nhưng không dám khóc to mà chỉ lặng lẽ thấm giọt nước mắt vào tay áo. Mụ dì ghẻ nước mắt quay lại đằng sau thấy em và thằng Minh. Bà ấy vội vàng nói. Con kia, hai chị em chúng mày đúng là đồ bất hiếu. Bố chúng mày chết rồi. Mà bây giờ chúng mày mới vác mặt đến. Sao chúng mày không đi luôn đi, để làm gì nữa? Em nhìn bà ấy. Hôm nay là đám tang của bố em, nên em cũng không muốn đôi co nhiều đâu. Nhưng cứ nhìn thấy bà ấy, máu điên trong người em nổi lên. Tất cả là tại người đàn bà này mới khiến gia đình em liên tiếp xảy ra những bi kịch. Đây là nhà của ông bà nội tôi, bà không có tư cách để nói những lời đó. À, cái con mất dạy này, mày ra ngoài làm đĩ nên học cách cư xử của mấy con cá ve đấy hả? Em cố gắng siết chặt bàn tay kìm nén cơn giận. Em thề nếu như hôm nay không phải đám tang của bố em thì em khô máu với con mụ già này luôn. Mụ ta nói em làm đĩ, nhưng vì ai cuộc đời em mới vậy, em sẽ cư xử cho bà ta biết. Con đĩ này không phải ai cũng động vào được. Thằng Minh thấy em tức giận, nó kéo tay em lại. Hai mắt em long sòng sọc nhìn con mụ già đó. Bố em nằm đó mà bà ta cũng còn muốn gây chuyện. Bà câm cái miệng bà lại cho tôi. Mày, bà ta định đánh em thì con gái riêng của bà ta ngăn lại. Bà ta luôn tự hào về con gái mình lắm. Nhưng con nhỏ này em lạ gì, hiện tại đang làm sugar baby của một thằng cha già hơn cả tuổi mụ ấy. Em cười khẩy nhìn con bé đó, cười người hôm trước, nhưng nào có biết người đang cười lại. Nó nói em. Chị Linh, chị không có tư cách nói mẹ tôi như vậy. Chị mất dạy vừa thôi. Lúc đó em muốn làm lớn chuyện lắm, nhưng mà em phải nhịn cho xong đám tang của bố em. Im lặng có lẽ là đỉnh cao của khinh bỉ. Nói với những con người đó em thấy phí lời lắm. Nhà em họ hàng cũng không đông. Ngày trước mẹ em còn sống thì còn chơi bời hàng xóm thân thiết. Từ ngày bố em lấy mụ dì ghẻ của em nên chẳng còn biết ai vào ai nữa. Đám tang cũng vắng vẻ, chỉ có anh em trong họ và vài người thân thiết đến giúp đỡ ma chay. Hai ngày ma chay cho bố em, hai ngày liên tiếp em không hề chợp mắt. Những kỷ niệm tuổi thơ trong em ùa về. Hóa ra em đã từng có những khoảnh khắc đẹp đẽ như thế. Chiều hôm đó 4 giờ hạ huyệt, chờ mọi người về hết rồi em mới dám đến gần mộ của bố. Quỳ xuống khóc một trận thật to, cho trôi hết nỗi lòng. Em cố gắng kìm nén bao lâu nay. Em vừa trách ông lại vừa thương ông. Mới hôm qua thôi, em còn gặp ông khỏe mạnh cơ mà. Đời người vô thường quá, nay sống mai chết chẳng biết đâu mà lần. Em nghe nói bố em mất là vì đột quỵ. Em ngồi bên mộ ông không biết bao nhiêu lâu, chỉ cho tới khi đất trời chuyển màu, những hạt mưa lác đác rơi xuống em mới đứng dậy ra về. Trước khi đi em nghẹn ngào nói: tha thứ cho một người mình từng rất hận quả thực không hề dễ dàng. Nhưng mà giờ đây con đã tha thứ cho bố rồi đấy, nên bố hãy cứ yên tâm an nghỉ nhé. Em lững thững đi về. Thằng Minh vừa ăn cỗ chiều xong, em bảo nó vào thắp cho bố nén hương, rồi hai chị em rời về ngôi nhà tụi em đang ở. Em về đến nhà vội vàng tắm giặt, rồi muốn lên giường ngủ sớm. Mấy ngày đám ma xong em thấy mệt mỏi vô cùng, đầu óc em bây giờ cũng chẳng còn nghĩ được gì khác. Đêm đó vì mệt quá nên em thiếp đi một giấc ngủ rất ngon. Đến sáng hôm sau khi em tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Em không thấy thằng Minh đâu, em vội vàng đi gọi nó. Thực sự một lần lạc mất nó nên chỉ cần không thấy nó đâu là đã tạo cho em cảm giác ám ảnh nào đó. Lát sau nó từ ngoài đường lớn đi về, em gấp gáp hỏi: em đi đâu về đấy? Chị Linh ơi, em vừa thấy anh Mạnh chị ạ. Còn tim em vô thức nhói lên cảm giác đau đớn nào đó khó diễn tả thành lời. Em khẽ lắc đầu: chắc em nhìn nhầm thôi. Không, em thấy rõ mà, thấy rõ bóng lưng anh ấy luôn. Thực ra trên đời này có nhiều người bóng lưng giống nhau lắm, nên không thể chắc chắn được điều gì. Thôi, giờ ăn gì nào, để chị đi chợ mua đồ. Vâng ạ, chưa anh Mạnh mà đến đây thì anh ấy đã gọi cho chị trước. À, chị mua bánh mì kẹp thịt nhé. Ừ, chị biết rồi. Thứ hai tuần sau chị định cho em đi học. Vì mấy năm nay em không học hành gì nên chắc chắn sẽ phải học lại lớp. Cố gắng ăn học nhé, chị đủ lo cho em mà. Vâng, em biết rồi. Thế rồi cũng đến ngày thằng Minh nhập học. Nó đi học rồi thì em lại đi xin việc thêm để làm. Em làm hồ sơ vào công ty may gần nhà, lương tháng chắc được 4-5 triệu thôi, đủ để chị em rau cháo qua ngày. Hơn nữa, ngày trước em cũng tiết kiệm được một khoản tiền cũng gọi là khá lớn so với ở thôn quê rồi. Số tiền đó em định dành dụng khi nào cần tiền gấp mới dùng đến, hoặc là mai sau cho thằng Minh ăn học. Cuộc sống của tụi em cứ thế trôi qua. Chiều đó em vừa đi làm về tới cổng thì bác hàng xóm đã gọi lại: Linh, Linh, lại đây bác Bảo này. Dạ vâng ạ, có chuyện gì không bác? Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Dạ 23 tuổi ạ. Ôi dào, thế sang năm 24 qua Kim Lâu lấy chồng được rồi. Dạ, cháu chưa tính đến chuyện lấy chồng. Con gái tuổi này ở quê mình đầy đứa hai con, thậm chí ba con rồi ấy. Bác bảo thật, con gái cũng có thì thôi, chuyện sinh con đẻ cái cũng nên trước 30 tuổi. Dạ thôi bác ạ, chừng nào thằng Minh nó chưa ăn học xong cháu chưa dám nghĩ. Nhà cháu giờ bố mẹ mất hết rồi, hai chị em nương tựa vào nhau để sống thôi ạ. Lấy chồng vẫn có thể lo cho em được mà. Bác có thằng cháu trên thành phố, nhà điều kiện, công ăn việc làm ổn định, ngày đầu làm cho công ty nước ngoài, tháng 25-30 triệu lận đó. Hôm trước nó về đây chơi, nó thấy cháu xinh gái hiền lành nên nhờ bác hỏi giúp. Cháu xem ưng không thì bác dẫn nó vào nhà cháu, yên tâm là không phải làm dâu đâu. Em cười nhạt lắc đầu từ chối. Bác vật lại em một hồi, nhưng thái độ em vẫn kiên quyết như vậy nên thôi bác không dám nói gì nữa. Nói thật, thực ra từ ngày Mạnh đến bên đời em là em xác định sẽ chẳng có người đàn ông nào khác bước chân vào cuộc đời em được nữa rồi. Hôm nay là ngày thứ 13 em xa Mạnh. Em không biết bây giờ anh đang thế nào, có nhớ em như em nhớ anh. Nhiều lúc bất lực quá em chỉ biết than trách ông trời, tại sao hai người yêu nhau lại không thể đến được với nhau. tại sao ông trời đã sinh ra con người lại có người giàu người nghèo. Tại sao chứ? Liệu em và Mạnh, hai chúng em, có ngày gặp lại không? Rồi ngày gặp lại em sẽ nói với anh thế nào? Liệu anh có trách em không, hận em không? Càng nghĩ em càng cảm thấy khó chịu. Em khẽ hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cảm giác đau đớn đang dâng trong lòng. Càng về cuối năm thì việc công ty em lại càng nhiều. Có những tối em tăng ca đến 8-9 giờ. Thằng Minh ở nhà tự túc nấu nướng. Hôm đó em đang làm thì điện thoại đổ chuông. Giọng đầu dây bên kia vọng ra khiến em run run. Em không có đủ bình tĩnh để xin chị tổ trưởng cho em ra về. Em đứng phát dậy, chạy bay chạy biến ra ngoài, phóng xe như điên về nhà. Thằng Minh nó kêu nó bị đau bụng quá rồi. Em sợ nó làm sao nên gọi thẳng xe đưa nó tới viện. Thế rồi nó nằm bệnh viện huyện được một hôm vẫn chưa thấy khá khẩm là mấy. Em sốt ruột đưa nó lên thẳng bệnh viện Bạch Mai. Khám xét chụp chiếu một hồi lâu thì bác sĩ thông báo em cứ yên tâm. Tạm thời thằng Minh sẽ ở viện theo dõi thêm, rồi bác sĩ sẽ đưa kết luận chính xác. Rời xa Hà Nội chưa đến một tháng thôi mà em lại cảm thấy xa cách như thế. Buổi tối em xuống dưới đi bộ, đâu đó em vẫn mong gặp được bóng dáng anh trên con đường tấp nập kia. Nhưng thế giới này rộng lớn lắm, chúng ta đâu dễ tìm nhau trong biển người mênh mông. Thời tiết mấy hôm nay không khí lạnh buốt lại ùa về đợt ba. Cái lạnh tưởng chừng cắt da cắt thịt nhưng lại chẳng lạnh lẽo bằng lòng em. Hà Nội những ngày cuối đông trôi chảy vào lòng người và cảm xúc. Đứng nhìn dòng người qua lại, em bỗng thấy nhớ những cái siết tay, cái ôm và nụ hôn từ người ấy. Thằng Minh nhà em ngày mai cũng được xuất viện. 5 ngày ở Hà Nội là 5 ngày em từng hy vọng mình vô tình được trông thấy anh, dù chỉ một thoáng thôi cũng được. Thằng Minh thỉnh thoảng lại hỏi em, lên Hà Nội rồi, có ghé chỗ anh Mạnh chơi không chị? Anh ấy đi công tác rồi, ngày mai về quê đấy, em nghỉ sớm đi. Em thèm bún chả quá chị Linh. Bún chả? Giờ này mấy giờ rồi? 8:30 chị ạ. Ừ, thế để chị đi mua cho. Em chợt nhớ đến một quán bún chả nổi tiếng trên đường Giải Phóng. Em bắt xe ôm đi tới đó. Rồi em cũng chợt nhớ biệt thự Mạnh ở trên con đường này. Lúc đi em có liếc mắt về hướng ngôi biệt thự. Đèn điện sáng trưng, nhưng em không thấy bóng sáng ai cả. Em chấp nhận Mạnh và em đã hết duyên. Nhưng không, ông trời trêu đùa con người ta lắm. Lúc chiếc xe ôm chạy gần tới đoạn nhà Mạnh, xa xa em thấy chiếc ô tô của Mạnh. Mạnh mở cửa xe bước xuống, khiến tim em đập nhanh đến nỗi muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Em vội vàng kêu anh xe ôm. Anh, dừng xe lại đã. Cô này sao thế? Anh dừng xe lại đi, đợi em một chút. Lâu không? Lát em trả thêm tiền cho anh. Em đứng từ xa nhìn Mạnh. Giờ này em chẳng có tư cách gọi tên anh nữa rồi. Rồi bất ngờ em thấy một cô gái bước xuống xe. Em không thấy rõ khuôn mặt cô ấy, nhưng em đoán không phải Lệ. Tất cả mọi thứ trong em như sụp đổ. Chẳng lẽ xa em có mấy ngày thôi mà anh đã có cô gái khác rồi sao? Em hít một hơi thật dài. Em đã thấy anh cùng người ấy, nhưng mà tim em đau lắm. Em khóc, làm anh lái xe ôm bối rối. Hai người họ bước vào bên trong ngôi nhà, cánh cổng khép lại, tim em tàn nát. Hóa ra mọi thứ không như em nghĩ. Có lẽ chỉ có mỗi em là nhớ anh thôi. Anh lái xe ôm lại hỏi em, cô có sao không? Sao không? Anh chở em về cổng bệnh viện giúp em. Ừ, tôi biết rồi. Đêm đó em buồn lòng khủng khiếp, rất rất buồn. 2 giờ rồi mà em vẫn không thể nào ngủ được. Vậy là Mạnh của em. À không, anh không còn là của em nữa rồi. Anh đã có người khác thật rồi. Ngày hôm sau em tỉnh giấc trong tình trạng vô cùng mệt mỏi. Chiều đó làm thủ tục xuất viện xong thì em chạy ra đường bắt taxi. Đúng lúc đó một bóng người cao lớn quen thuộc xuất hiện trước mặt em. Em sững sờ vì đó chính là Mạnh. Dáng người anh cao nên khoác chiếc áo choàng dài nhìn cuốn hút lắm. Anh đứng đó mắt chân chân nhìn em. Ánh mắt quen thuộc ấy bỗng dưng lại muôn vàn xa cách. Em mấp máy môi, cổ họng nghẹn đắng lại, mãi mới nói nên lời. Mạnh, em trốn tôi giỏi lắm, trốn đủ chưa? Nói rồi Mạnh kéo em, ôm em vào lòng. Hơi thở của anh hòa quyện trong hơi thở của em giữa trời đông giá rét. Mọi người liếc mắt nhìn tụi em, nhưng có vẻ như tất cả đều vô hình trong con mắt kẻ si tình. Lúc này em cũng chẳng thể nào kiềm chế được cảm xúc mà ôm lấy anh thật chặt. Em mặc kệ tất cả, chỉ muốn nói là em rất nhớ anh. Mãi sau Mạnh mới từ từ buông lỏng người em ra khỏi. Anh hỏi, Phạm Nhật Linh, có vẻ như em thích chơi trốn tìm lắm nhỉ? Em muốn rời xa tôi lắm đúng không? Em... Tôi đã từng nói, chừng nào tôi chưa nói lời buông tay em, thì em sẽ mãi mãi không được rời xa tôi mà. Mạnh, em... Phạm Nhật Linh, tôi buông tay em rồi đấy. Từ giờ, em được tự do. Nghe xong câu nói này, em mới hiểu cái cảm giác đau đến tâm tê phế liệt. Nói rồi, Mạnh quay đầu hướng đi, em rơi nước mắt nhìn theo bóng dáng anh. Em sợ mình càng nhìn, sẽ càng khiến mình đau đớn. Em quay mặt bước đi, rồi chẳng bao lâu tiếng ủnh một cái rất lớn, khiến em giật mình quay lại. Tiếng mọi người xúm lại hô hoán inh ỏi cả con phố. Trước mặt em chính là Mạnh. Anh đang gục xuống dưới nền đất lạnh lẽo. Chiếc áo len trắng anh mặc thẫm màu đỏ của máu. Giờ phút này toàn thân em tưởng chừng như mất hết chỉ giác. Đầu óc tê dại lạnh buốt. Phải mất vài giây hoàn hồn em mới chạy về phía anh. Em ôm Mạnh vào lòng, run rẩy xin anh cố gắng. Bàn tay Mạnh chậm chậm nắm lấy tay em, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại không nói nên lời. Em rơi nước mắt, miệng không ngừng kêu cứu. Lát sau đó, Mạnh được đưa vào phòng cấp cứu. Anh bị người ta chém, vết chém rất sâu không biết thế nào. Rồi nhanh chóng mẹ Mạnh cũng xuất hiện cùng đám vệ sĩ. Thấy em ngồi ở cửa phòng cấp cứu, bà nhíu mày hỏi em. Cô đến đây làm gì? Còn không mau cút đi cho khuất mắt tôi. Bác ơi, cháu xin bác cho cháu ngồi đây đợi. Chừng nào anh Mạnh tỉnh dậy và an toàn thì cháu sẽ đi ạ. Ý cô là cô chủ ẻo con tôi không an toàn. Tôi yêu cầu cô lập tức rời khỏi con trai tôi. Cô có biết vì sao con trai tôi bị người ta chém không? Là vì cô đấy. Bác nói vậy khiến em ngơ ngơ không hiểu gì. Em định hỏi lại thì bác sĩ bước ra gọi. Người nhà của anh Nguyễn Ngọc Mạnh đâu? Mẹ Mạnh vội vàng bước lên phía trước trả lời. Là tôi là mẹ thằng bé. Vết chém khá sâu nhưng chúng tôi đã băng bó cẩn thận và đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân. Tôi biết rồi, vậy khi nào tôi có thể vào thăm con tôi? Đợi khi nào bệnh nhân tỉnh lại đã. Phiền bác sĩ chọn phòng tốt nhất cho con tôi, tiền không phải là vấn đề. Nói rồi em thấy mẹ Mạnh sai tên đàn em thân thiết của Mạnh đi làm thủ tục. Bà ngóng trông nhìn vào căn phòng qua lớp cửa kính. Một chốc một lát bà lại quay qua xua đuổi em, bà còn nói. Với tư cách của người mẹ, tôi xin cô từ giờ đừng xuất hiện trước mặt con trai tôi nữa. Nó cũng đã quên cô rồi. Bà vừa dứt lời thì Mạnh đã tỉnh, cô y tá thông báo. Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân. À, trong đây có cô nào tên Linh không? Bệnh nhân nói không muốn gặp cô Linh. Em hụt hẫng nghe cô y tá nói. Mẹ Mạnh liếc mắt nhìn em hỏi lại. Cô thấy chưa? Con trai tôi không muốn gặp lại cô. Đau đớn, xót xa, cũng đâu thể lột tả hết tâm trạng của em lúc này. Nhưng mà chỉ cần biết anh sẽ an toàn là em yên tâm rồi. Em gật đầu, lặng lẽ lau nước mắt rồi bước đi. Em vừa bước được ba bước thì đàn em của Mạnh gọi lại. Cô Linh, anh gọi tôi. Ừ, đại ca chúng tôi đã an toàn, cô yên tâm nhé. Cảm ơn anh. Mọi thứ đều có lý do cả thôi. Nhưng cô rời xa đại ca tôi trong lúc này là lựa chọn thích hợp nhất. Anh có thể cho tôi xin số điện thoại của anh để liên lạc hỏi xem tình hình của Mạnh không? Tên đàn em trần trừ nhìn em cười nhạt. Thôi, không sao cũng được. Số của tôi là 0971XXX. Cảm ơn anh nhiều nhé. Không có gì. Em với thằng Minh về quê, ngày nào em cũng gọi điện hỏi đàn em của Mạnh về tình trạng sức khỏe của anh. Em được biết vết thương của anh nhanh khỏi lắm. Anh đã được gia đình đưa về nhà cho bác sĩ riêng chăm sóc. Mỗi ngày nghe những tin tức như vậy, em thấy ấm lòng hơn hẳn. Có những lúc em chợt cười rồi lại chợt khóc. Người đàn ông đó đã quyết định buông tay em thật rồi. Cho tới khi vết thương của Mạnh khỏi hẳn thì em đã hoàn toàn mất liên lạc mọi thứ về Mạnh. Từ nay trở đi, em xác định người đàn ông đó không phải của em. Từ nay trở đi, cái tên Nguyễn Ngọc Mạnh mãi mãi sẽ nằm trong mảnh ký ức được cất gọn trong tim. Hôm đó em thức thâu đêm, viết một cuốn sổ nhật ký mang tên Tình yêu của một con điếm. Viết đến đầu nước mắt em rơi đến đó, đắng cay, tủi nhục, vui buồn và hạnh phúc. Đó là những cảm xúc mà một con người bình thường ai cũng có. Nhưng mà so với một con điếm, thì đắng cay, tủi nhục sẽ theo đến hết cuộc đời. cuối cùng gặp được nhau là do ý trời. Có thể nỗ lực ở cạnh nhau hay không vẫn là do ý người. Lúc em dừng bút thì bình minh cũng ló dạng, ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ nhìn lên bầu trời cao. Em chỉ muốn nói rằng em hy vọng một ngày nào đó trời quang mây tạnh, ta nhất định sẽ được gặp lại nhau. Cho dù là kiếp sau, em vẫn hy vọng. Mưa rơi xả xích bên mái hiên nhà. Nhìn những hạt mưa rơi, trong lòng em lại dâng lên bao hồi cảm xúc. Thời gian trôi nhanh quá. Mới đó đây mà đã tròn 7 tháng em rời xa Mạnh rồi đấy. Có người từng hỏi em rằng khoảng thời gian xa cách nhau có khiến em dần quên Mạnh không? Em chỉ biết cười, nụ cười ngậm đắng nỗi đau trong lòng. Có những người khóc bằng nước mắt, có những người khóc bằng sự im lặng, có những người khóc bằng sự gào thét, còn em khóc bằng nụ cười. Cố quên một người đã từng rất yêu, giống như việc phải cố nhớ một người chưa từng gặp mặt. Em đứng tha thẩn dưới mái hiên nhà, đôi mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời âm u không khác gì tiếng lòng em vậy. Rồi một giọt nước mắt tuôn rơi đến nỗi em không kiểm soát được. Nghĩ đến Mạnh, trong tim em lại mơ hồ nhói lên những cơn đau nhức. Không biết giờ này anh ra sao, như thế nào, có còn nhớ người con gái đã từng bước chân trong cuộc đời anh không? Rồi nghĩ đến việc anh đang hạnh phúc bên người con gái khác lại khiến trái tim em như bị cào xé. Có lẽ đau khổ nhất chính là việc nhận ra người đàn ông ấy chỉ có thể ở trong tim em, chứ không bao giờ có thể bước cùng em đi đến hết cuộc đời. Nguyễn Ngọc Mạnh, em nhớ anh. Đúng lúc đó, bé con trong bụng em bỗng nhiên đạp mạnh một cái, khiến em giật mình thức tỉnh. Em cười nhẹ, bàn tay dịu dàng đặt lên chiếc bụng tròn vo của mình. Con gái yêu, mẹ lại khóc rồi. Mẹ xin lỗi con nhé, nhưng hôm nay mẹ lại nhớ bố con rồi bé ơi. Bé cho mẹ buồn nốt hôm nay thôi nhé. Bé con lại bắt đầu trườn trườn nhô lên nhô xuống, như làm xua đi mọi băng giá trong trái tim em. Em vẫn còn nhớ như in cái ngày biết con có mặt trong cuộc đời mình. Khi đó ngực em to dần, sống lưng đau muốn gãy ra làm đôi. Em đau cả hai bên hông nữa. Khi đó cảm xúc trong em buồn vui lẫn lộn. Em vui vì con đã đến bên em lần nữa. Nhưng mà oan trái lắm, khi em và Mạnh đã chia ly, em đã mất ngủ một tuần liên tiếp. Khi đó em cảm thấy sức tàn lực kiệt đến nỗi em phải nhập viện điều trị một tuần vì suy nhược cơ thể. Thế rồi trời thương em, nghĩ đã thông, em không thể sống trong nỗi buồn mãi như vậy. Em còn con trai em, giờ lại còn đứa bé này nữa. Em cố gắng sốc lại tinh thần, cuộc sống và tương lai vẫn đang chờ em phía trước. Cứ như vậy từ ngày này qua tháng khác, chiếc bụng của em ngày một lớn dần, đứa bé như một sợi dây liên kết với em và Mạnh. Dù không có Mạnh bên cạnh, nhưng em vẫn quyết định sẽ nuôi nấng đứa bé này thật tốt. Em sẽ yêu thương con thay phần Mạnh, em sẽ cố gắng để cuộc sống của con hoàn hảo mỗi ngày. Thời gian đầu lúc 3 tháng em nghén lắm, biểu hiện nghén khác hẳn với đứa đầu tiên. Em liên tục ói long trời lở đất, bởi vậy em phải xin nghỉ làm ở công ty, ở nhà an dưỡng. Ngày em đi siêu âm, theo dõi sự hình thành và phát triển của con trong bụng mình mà em cảm thấy cuộc đời thật đẹp tươi. Chị không vào ngủ thôi chị Linh, muộn rồi đấy. Em gật nhẹ đầu với Cái Quỳnh. Từ ngày trở về quê thì Cái Quỳnh hiện giờ chính là người thân duy nhất của em với thằng Minh. Thằng Minh nó nói quý Cái Quỳnh lắm, nó xem con bé như chị gái nó ấy. Vì tháng sau là em sự sinh rồi nên con bé chuyển qua ở với em cho tiện chăm sóc lúc em sinh. Em biết ơn nó lắm, cảm ơn cuộc đời đã cho em không nhìn nhầm người. Ừ, chị ngủ đây, hôm nay chị chưa buồn ngủ, chị tưởng em ngủ rồi. Em chờ chị vào ngủ mãi mà chẳng thấy chị vào. Chị đang bầu bí, cố gắng ngủ sớm cho tốt. Mấy nữa mà còn lấy sức sinh? Ừ, chị biết rồi. Mà chị Linh, ừ sao thế, chị lại khóc đấy à? Đâu có, chị lại nói dối rồi, nước mắt vẫn ngập khóe mi kìa chị. Anh ấy chắc đã quên chị rồi, có khi giờ này đang hạnh phúc bên ai đó. Vậy liệu người như vậy có xứng đáng để chị buồn không? Chị, mà thôi đừng nhắc tới anh ấy nữa. Em thực sự không muốn thấy chị hàng ngày gặm nhấm nỗi đau một mình. Ừ, chị biết rồi, thôi vào ngủ đi. Đêm nay em lại mất ngủ, phần vì suy nghĩ, phần vì càng về mấy tháng cuối người lại càng mệt mỏi đau nhức. Nằm mãi chẳng ngủ được, em cầm điện thoại lên, lâu lâu mới vào Facebook. Hôm nay em lại đọc lại những dòng tin nhắn mà Mạnh nhắn trước kia. Yêu thương như được sống lại lần nữa. À thì ra chúng em đã từng có khoảng thời gian quá đỗi hạnh phúc, không dài không ngắn, nhưng vừa đủ lưu lại trong lòng nhau những ký ức khó quên. Em nhớ những ngày ở bên anh, những nụ hôn ngọt ngào và những vòng tay ấm áp, cả những lúc chúng em sung sướng hòa quyện vào nhau điên cuồng. Giờ em nhớ ánh mắt anh khi nhìn em một cách dịu dàng yêu thương. Mọi việc cứ như ngày hôm qua thôi. Từng dòng tin nhắn anh viết, từng lời yêu thương anh trao lại càng khiến em nhớ anh tới điên cuồng. Vô thức, em không tự chủ được mà bấm số của Mạnh. Em muốn gọi Mạnh, em muốn nghe giọng Mạnh dù chỉ một lần. Nhưng mà em thật điên rồ, số đã bỏ rồi, gọi đã thuê bao rồi. Vậy mà em cứ gọi rồi độc thoại một mình. Em ngu ngốc bởi vì em đã quá yêu anh người ơi. Dòng tin nhắn cuối cùng em gửi cho Mạnh chính là em nhớ anh. Giây phút đó, em sại khờ ấn nút gửi, đơn giản vì em nghĩ Mạnh đã bỏ số điện thoại đó rồi. Nhưng không, đến sáng ngày hôm sau khi em tỉnh dậy, em ấn vào điện thoại lại lần nữa. Messenger hiện lên đã đọc lúc 3 giờ 25 phút sáng. Em thấy thót tim, nhịp tim đập nhanh tới mức như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Bây giờ là 6 giờ 25 phút sáng. Vậy là Mạnh đã đọc cách đó 3 tiếng nhưng không trả lời. Sự thật luôn phũ phàng như vậy đấy. Em đi xuống bếp nấu đồ ăn sáng thì cái Quỳnh đã chuẩn bị xong hết cả. Lúc ăn sáng thằng Minh có khoe. Ngày nay em đi thi môn bóng chuyền ấy. Hai chị chúc em đạt kết quả tốt nhé. Em còn chưa kịp lên tiếng thì cái Quỳnh nói trước. Nếu như cô Minh mà đạt kết quả cao thì thích gì để bọn chị thưởng? Em thích lên Hà Nội chơi. Em muốn đi xem phim trên đó với lại ăn bút phương hải sản. Vào đó ăn thoải mái sướng lắm. Con Quỳnh khựng người lại nhìn sang em cười nhẹ. Được rồi, cứ đạt kết quả cao, ắt sẽ được lên Hà Nội. Chị hứa đấy nhé. Ừ, chị hứa. Thôi ăn sáng đi còn đi học. Chúc em đạt kết quả cao nhé Minh. Dạ, nếu em giành giải nhất, em sẽ được phần thưởng 500.000 đồng. Số tiền đó em sẽ để dành mừng tuổi cháu em khi chào đời. Cây Quỳnh cười cười trêu. Đấy, như thế mới ra dáng là cậu chứ. Thằng Minh vừa đi khỏi, cây Quỳnh vừa ra thị trấn thì bác hàng xóm nhà em đi tới. Bác dẫn theo một người đàn ông. Anh ta em biết là người mà bác mai mối cho em mấy lần. Cơ mà hôm nay lại dẫn anh ta đến đây làm gì nữa, trong khi bụng em to sắp đẻ đến nơi rồi. Bác vừa nhìn thấy em đã tươi cười nói lớn. Linh à, bác vào trong nhà được không? Sẽ được chứ ạ. Mời bác với anh đây vào nhà uống nước ạ. Ừ, thằng Hưng nhà bác, nó có mua cho cháu mấy hộp sữa bầu. Sữa này của Nhật nên nghe bảo tốt lắm. Dạ, bác đến đây chơi là vui rồi, lại còn quà cáp làm gì ạ? Bác mua cho em bé, chưa cho mày đâu mà lo. Nói rồi em rót ra 2 ly nước mát mời bác và người đàn ông kia. Người đó nhìn em, lịch sự nói lời cảm ơn. Em thì không bận tâm lắm, chỉ cười nhẹ gật đầu qua loa. Thời tiết hôm nay nóng nhỉ Linh, oi bức ghê cơ. Mà nhà cháu lắp điều hòa chưa? Dạ, cháu cũng đang tính lắp ạ. Người đàn ông kia nghe vậy vội lên tiếng. Linh thích lắp điều hòa hãng nào? Có gì tôi gọi mọi người lắp cho Linh nhé. Bạn của tôi có một cửa hàng lớn bán đồ điện tử. Dạ thôi, không cần đâu anh. Em cũng tìm được người lắp rồi. Vậy à, lần sau có gì Linh bảo tôi một câu. Lắp của người quen thì được đồ tốt hơn. Dạ thôi, em không dám làm phiền anh đâu ạ. Bác hàng xóm thấy thế lên tiếng. Thằng Hưng nhà bác cũng chỉ muốn tốt cho cháu. Dạ vâng, cháu biết. Nhưng cháu không muốn làm phiền anh ấy. Linh này, hôm nay bác tới đây tìm cháu là có chuyện muốn nói. Dạ vâng, cháu cũng đang định hỏi bác không biết có chuyện gì ạ. Như mấy lần trước, bác cũng đã nói chuyện với cháu rồi đấy. Cháu suy nghĩ kỹ chưa? Chẳng là bác hàng xóm nói là Hưng muốn lấy em làm vợ. Hưng biết rõ hoàn cảnh của em nhưng vẫn chấp nhận. Hưng muốn cùng em nuôi đứa bé này và cả thằng Minh nữa, vì Hưng bị vô sinh không có con. Nếu em đồng ý lấy Hưng thì tụi em sẽ ở riêng trong khu chung cư cao cấp, cũng là dãy nhà đợt trước Mạnh cho em ở. Mọi người nghe xong chắc hẳn sẽ nghĩ điều kiện quá tốt đúng không? Em từng làm gái, lại đang mang bầu, mà có một người đàn ông chưa vợ, đẹp trai, công việc ổn định, điều kiện tốt như vậy thì đúng là may mắn của em. Thế nhưng em không thể đồng ý. Không thể mọi người ạ. Em biết mình sẽ không thể yêu người đàn ông khác ngoài Mạnh, nên em cũng không muốn làm khổ người ta. Với lại em nghĩ rồi, em sẽ ở vậy nuôi bé con và thằng Minh. Cuộc sống đơn giản khó khăn một chút, nhưng mà lại thoải mái. Em sẵn sàng trả lời. Dạ, cháu nghĩ kỹ rồi. Đúng là điều kiện của anh Hưng đây rất tốt. Cháu nghĩ sẽ có một cô gái phù hợp với anh ấy hơn cháu. Với lại cháu đã quyết định ở vậy thôi ạ. Cháu sẽ không thay đổi đâu. Vậy nên mọi người đừng tốn thời gian với cháu. Linh, bác nói thật. Chẳng lẽ mai sau cháu muốn con cháu khi lớn lên sẽ bị mọi người nói là đứa trẻ không cha, rồi người ta nói cháu không chồng mà chửa. Dạ, cháu nghe quen rồi bác ạ, nên việc này với cháu bình thường lắm. Cháu bình thường nhưng còn con cháu thì sao? Cháu không nghĩ cho cảm nhận của nó sao? Bác biết cháu vẫn không quên được bố đứa trẻ, nhưng cháu cũng nên nghĩ cho con cháu. Con cháu sẽ được phát triển toàn diện hơn nếu như sống ở trong một môi trường tốt. Hôn nhân không nhất thiết là phải có tình yêu, nhưng ngày xưa bác lấy bác trai cũng vậy. Sống với nhau rồi mới dần có tình cảm. Thời còn trẻ ai ai chẳng có một tình yêu thề non hẹn biển. Nhưng người xứng đáng đi cùng mình đến hết cuộc đời chính là người yêu thương mình và bao dung cho mình. Bác, lời nói rất có lý, nhưng cháu không thể ích kỷ làm khổ anh Hưng được bác ạ. Em vừa dứt lời thì Hưng lên tiếng. Anh không thấy khổ Linh ạ. Anh cũng không quan tâm quá khứ của em ra sao, nhưng tương lai anh muốn em được hạnh phúc vì em xứng đáng. Anh Hưng, em thực sự không thể đồng ý anh ạ. Anh sẽ chờ em mà Linh. Tại sao phải là em? Tại vì gặp em lần đầu đã khiến con tim anh rung động. Em xin lỗi, anh đừng hy vọng ở em nữa. Anh vẫn sẽ chờ. Lúc đó thì Cách Quỳnh cũng về. Em nói xăm ba câu nữa thì hai người xin phép ra về. Cách Quỳnh hỏi em. Là cái người mai mối cho chị ấy hả? Ừ, thế chị nghĩ sao? Chị sẽ không bao giờ đồng ý. Có bao giờ chị nghĩ sẽ lấy chồng không chị Linh? Chị chưa từng nghĩ Quỳnh ạ. Biết đâu gặp đúng người thì sao ạ? Chẳng lẽ chị định sống vậy đến già? Ừ, chị nghĩ sẽ sống vậy đến già em ạ. Hạnh phúc của chị chính là nhìn thấy con chị và em trai chị thành đạt sau này. Với chị như vậy là đủ rồi. Dạ vâng, thực ra em thấy anh kia khuôn mặt có vẻ cũng hiền lành, sáng sủa. Nuôi con một mình khổ lắm chị ạ. Ừ, thôi nói chuyện này sau đi em. Thế rồi chẳng biết sao Hưng có số của em. Ngày nào anh ta cũng nhắn tin, gọi điện hỏi thăm em rất nhiều lần. Nhiều lúc em ước giá như người đó là Mạnh thì tốt biết mấy. Một tuần nữa trôi qua, đội thằng Minh được giải nhất, nên em hứa sẽ cho nó lên Hà Nội chơi để ủng hộ tinh thần nó. Một ngày mùa thu lá rơi nhuộm cả góc phố. Lâu lắm rồi em mới lại đặt chân đến Hà Nội. Cái tiết trời se lạnh, cái nắng dịu dịu đủ để khiến lòng ta xao xuyến. Tự nhiên trong em dâng lên những cung bậc cảm xúc lạ thường. Vẫn thành phố này, vẫn những ngày thu Hà Nội, vẫn là quán quen chúng ta thường đến, nhưng anh lại không ở bên cạnh em nữa rồi. Cái Quỳnh hỏi em. Bây giờ đi đâu nữa chị Linh? Hay thuê tạm cái nhà nghỉ để cất đồ đã? Hai đứa đã đói chưa? Mình đi ăn phở bò nhé. Dạ vâng ạ. Thằng Minh nhanh nhẹn trả lời. Chúng em đang lang thang trên con đường mà vốn dĩ đã từng thân quen với em. Ở đây em lại nhớ đến những cái nắm tay cùng Mạnh. Vậy mà giờ đây tất cả đã tan biến như màn sương khói. Ăn phở xong thì chúng em dạo chơi Hà Nội một vòng. Em với Cây Quỳnh cho thằng Minh đi cả Hồ Gươm và Lăng Bác nữa. Thằng bé thích lắm. Có điều bụng em đã lớn nên mỗi bước đi hơi nặng nề và đau nhức. Tối đó em đặt sẵn chỗ ở một nhà hàng buffet nổi tiếng. Khi vừa bước chân tới cửa thì em gặp Hưng. Hưng ngạc nhiên khi thấy tụi em. Ủa Linh, em lên Hà Nội khi nào vậy? Sao không thấy nói gì với anh? Dạ, em lên bất ngờ anh ạ. Mình vào trong đi em, anh cũng có hẹn với bạn. Tình cờ gặp nhau thế này có phải hữu duyên không em? Em cười không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Lúc Hưng kéo ghế cho em ngồi xuống, thì thằng Minh lên tiếng. Chị Linh, anh Mạnh kìa chị. Em giật mình ngước mắt nhìn về phía trước. Người ta bảo, thời gian là liều thuốc chữa lành vết thương tốt nhất. Nhưng xem ra nỗi đau khi gặp lại anh vẫn chưa hề nguôi ngoai. Mạnh đang đứng trước mặt em, anh vẫn phong độ như thế, vẫn đẹp trai như thế. Thần thái vẫn mang theo vẻ lạnh lùng xa cách. Anh đi đến đâu đều tỏa sáng như ánh mặt trời. Mà ánh mặt trời này bây giờ không chỉ chiếu cho mình em. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần tây đen. Người con gái đi cùng anh rất đẹp, mái tóc xoăn bồng bềnh, đôi mắt đen nháy. Và đặc biệt khi cô ấy cười rất quyến rũ. Anh và cô ấy như một bức tranh hoàn hảo của tạo hóa. Họ là gì của nhau? Anh em, họ hàng hay là tình yêu của nhau? Em cứ ngồi lặng yên nhìn Mạnh, cứ đờ đẫn như vậy, lặng lẽ nuốt nước mắt ngược vào trong. Giọt nước mắt chảy ngược thường đau gấp trăm lần giọt nước mắt chảy xuôi. Rồi, chẳng phải em đã mong ước gặp lại Mạnh dù chỉ một lần cơ mà. Nhưng mà sao giờ đây lại đau đến thế? Kế tiếp, một người đàn ông khác bước đến. Anh ta là quản lý nhà hàng, giọng rất lớn nhưng đầy kính trọng. Cậu Mạnh, cô Ngọc Linh, hai người đến rồi. Tôi đã sắp xếp chỗ riêng cho hai người. Ngọc Linh, hóa ra cô ấy tên là Ngọc Linh. Cùng tên Linh, nhưng cô ấy lộng lẫy hơn em. Nhìn dáng vẻ là biết con nhà quyền thế, tiểu thư cành vàng lá ngọc. Nhìn lại em chẳng có gì để so sánh với cô ấy. Chị Linh, chị có sao không? Cây Quỳnh lên tiếng hỏi em. Em giật mình đưa ánh mắt đi nơi khác, em lắc đầu nói. Chị không sao. Em nói không sao chỉ là lời nói dối. Đó là lời nói dối mà em cảm thấy đau lòng nhất. Đau đến nỗi không thể nói thêm được lời nào khác. Em bắt đầu dặn lòng, dặn nhiều lắm. Nhưng cảm xúc của em không thể khống chế được. Một chốc một lát, em lại nhìn về hướng hai người họ. Quản lý sắp xếp cho hai người ngồi bàn đối diện bàn em. Khoảnh khắc đó, em cảm thấy trái tim em muốn nổ tung. Em không sao thật chứ Linh? Hưng hỏi lại em. Vâng, em không sao. Thằng Minh lúc này lên tiếng. Chị Linh, anh Mạnh kìa. Sao anh ấy lại làm như không quen biết chị em mình vậy? Còn chị đi cùng anh ấy là ai? Mình. Kệ người ta đi em. Đừng nhìn nữa. Thằng Minh mặt ỉu xìu. Hưng kéo ghế ngồi cạnh em. Hưng hỏi. Em quen biết người ta à? À không có gì. Bạn anh chưa tới à? Anh hủy hẹn với khách rồi. Tối nay cho anh ngồi cùng mấy chị em cho vui nhé. Dù sao, mấy khi mới gặp tụi em trên này. Vâng, anh cứ tự nhiên. Hưng quan tâm em lắm, luôn miệng hỏi tụi em thích ăn gì để anh đi lấy, rồi cả tự tay lấy bát súp cho em. Em thỉnh thoảng để ý Mạnh, em thấy Mạnh im lặng nhìn hành động của Hưng dành cho em. Rồi Mạnh nhìn xuống chiếc bụng bầu của em. Có khi nào anh nghĩ Hưng là bố đứa trẻ? Vậy anh có đau lòng khi chứng kiến cái cảnh người mình đã từng yêu bên một người đàn ông khác không? Nhìn Mạnh, em không thể đoán được anh đang nghĩ gì, bởi vẻ ngoài điềm đạm tới mức khó tin của anh. Lúc bị Mạnh phát hiện, em nhìn trộm Mạnh, em vội vàng cúi gầm mặt xuống ăn. Cứ như thế, thời gian trôi qua một cách rất chậm, không khí ngượng ngùng lắm. Nhớ anh mà chẳng dám nói, nhìn thấy anh mà chẳng dám gọi tên. Cảm giác này quả thật rất khó chịu. Mạnh bóc tôm cho cô gái kia, y như cách đã từng làm với em. Mạnh có cả người phục vụ riêng đứng bên cạnh, nhưng hầu như anh tự tay làm. Chứng kiến cảnh này trong lòng em như đổ mưa giông. Ánh mắt cô gái kia khi nhìn Mạnh tràn ngập yêu thương và vui sướng. Rồi lát sau, hai người đứng dậy rời đi. Em nhìn theo bóng lưng Mạnh bước đi mạnh mẽ lạnh lùng về phía trước, mà chẳng một lần ngoái nhìn em. Linh, ăn nhiều vào đi em. Hưng liên tục hối thúc em ăn nhiều, nhưng cổ họng em nghẹn đắng nuốt không trôi. Sợ ảnh hưởng tâm trạng của mọi người nên em phải cố gắng lắm mới nở ra được nụ cười tươi tắn. Ăn bút phơ xong thì chúng em muốn đi dạo trên phố đi bộ. Hưng trực tiếp lái xe chở tụi em đi. Đến địa điểm thì Hưng có việc bận phải đi gấp. Mấy chị em chúng em cứ thế lang thang hòa cùng dòng người. Đêm nay trăng rất sáng, ánh sáng vằng vặc soi từng bước chân em bước. Cái bóng em đổ dài xuống mặt đất, cảm giác thật cô độc. Bé con của em lúc này lại bắt đầu đạp, chiếc bụng nhô cao uốn lượn nhìn rất đáng yêu. Em nói thầm. Hôm nay bé yêu của mẹ được gặp bố rồi đấy. Bố con vẫn luôn đẹp nhất trong mắt mẹ, con gái ạ. Mãi một lúc sau, đi được đoạn khá dài thì em muốn ngồi xuống nghỉ chân. Còn cái Quỳnh dẫn thằng Minh đi mua kem và vui chơi thêm vài chỗ khác. Trong lúc em còn đang thẫn thờ suy nghĩ thì cái bóng sáng quen thuộc lại xuất hiện, không xa không gần. Đủ để em nhìn rõ khuôn mặt người đó. Mọi người biết là ai không ạ? Là Mạnh đó. Em sững sờ ôm chiếc bụng bầu từ từ đứng dậy. Em sợ mình mơ quá mọi người. Mãi cho tới khi Mạnh lên tiếng thì em mới biết em không hề mơ. Lâu rồi không gặp. Em cười nhẹ gật đầu. Phải, lâu rồi không gặp. Mạnh lại nhìn xuống chiếc bụng bầu của em lần nữa. Cứ như anh muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng thể nói ra. Em lên tiếng trước. Anh vẫn sống tốt chứ? Cảm ơn, tôi vẫn sống tốt, nên em không cần phải quan tâm tới tôi. Em gượng gạo gật đầu. Còn em, lấy chồng khi nào vậy? Em ngập ngừng không biết trả lời Mạnh sao nữa. Trong lúc em còn suy nghĩ thì Mạnh nói tiếp. Chồng em, nghe vẻ rất yêu thương em nhỉ? Nhìn cũng hiền lành tử tế đấy. Cảm ơn anh và cô ấy cũng rất đẹp đôi. Ừ. Mạnh trả lời một tiếng thôi, nhưng như đang xé nát lòng em vậy, có nghĩa là anh thừa nhận anh và cô ấy đang yêu nhau, là một cặp tình nhân. Em đau lòng quá, thà không nói, thà không biết, để trong lòng còn có niềm hy vọng nào đó. Em sẽ không thể nối tiếp sai lầm của quá khứ. Em không muốn làm kẻ thứ hai, chen chân vào hạnh phúc của người khác một lần nữa. Em cười nhẹ. Chúc anh hạnh phúc. Nói rồi em đứng dậy bước đi. Bất ngờ Mạnh kéo tay em lại, anh hỏi. Em có từng nhớ tôi không? Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Ngày trước em từng nói em rất quý trẻ con. Em gật đầu. Phải. Tôi nói rằng em chỉ cần tìm một người đàn ông sống tốt một chút, vì em cũng đẹp gái lại trắng trẻo. Em gật đầu muốn khóc. Mạnh nói tiếp. Đứa bé này nhất định sẽ đẹp như em mơ ước. Tôi thấy chồng em cũng đẹp trai và phong độ đấy. Em nhìn Mạnh, mặc dù trong lòng em không hề muốn thốt lên những câu nói sắp tới, nhưng em vẫn phải nói. Cảm ơn anh. Sau này anh cũng có những đứa trẻ đáng yêu. Ừ, sắp rồi. Mà muộn rồi em về nghỉ đi. Từ giờ trở đi chúng ta đã là hai người xa lạ. Chúc em hạnh phúc với lựa chọn của mình. Nghe anh nói mà tim em muốn vỡ ra làm cha Mạnh. Làm sao có thể nói hạnh phúc của em chính là được ở bên cạnh anh. Hạnh phúc của em chính là cùng anh nuôi dạy các con nên người. Và làm sao em có thể nói bé con trong bụng em là của anh. Làm sao anh ơi? Đêm đó lại là một đêm không hề dễ ngủ với em. Em nằm tâm sự với cái Quỳnh rất nhiều điều. Nó hỏi em. Chị có bao giờ định nói với anh Mạnh đứa bé này là con của anh ấy không chị Linh? Chị không. Chị không muốn lặp lại quá khứ em ạ. Đứa bé nào trong thâm tâm cũng cần có cha. Chị cứ suy nghĩ cho kỹ ạ. Dù sao đứa bé cũng là con của anh ấy. Anh ấy có quyền được biết sự tồn tại đứa bé chị ạ. Mạnh đã có người yêu rồi em. Em cũng nhìn thấy bọn họ rất xứng đôi. Dù chị có nói đứa bé này là con của anh ấy, thì kết quả cũng đâu thể thay đổi được gì. Chị không muốn mất con lần nữa Quỳnh ạ. Ngày trước, mẹ Mạnh đã từng nói, dù chị có sinh 10 đứa cháu cho bà, thì mãi mãi, chúng chỉ là những đứa con ngoài giá thú. Mãi mãi sẽ không được công nhận trong gia tộc. Thậm chí khi biết sự tồn tại của đứa trẻ này, đồng nghĩa chị phải đánh đổi. Có khi bi kịch lại tái diễn, bọn họ sẽ để chị và con chị được sống yên hay sao? Không, đó là điều không thể. Dạ vâng, em hiểu rồi chị. Thôi, ngủ sớm đi chị. Ừ, ngủ ngon. Em vừa thiêm thiếp ngủ được một lúc thì em buồn đi vệ sinh. Em thấy đũng quần mình ướt ướt, sợ bụng cũng đang nhói lên từng cơn đau đớn. Cơn đau bắt đầu thưa thớt nhưng dần dần lại kéo dài hơn một chút. Tính ra chỉ 1-2 tuần nữa là em dự kiến sinh. Chẳng lẽ em sinh sớm hơn dự định? Em vội vã gọi cái Quỳnh dậy. Khi em nói hình như em vỡ ối rồi thì cái Quỳnh nhanh như chớp bật dậy hỏi em. Vỡ ối, sắp sinh. Ôi chị ơi, đi viện nhanh đi. Nhưng mà đồ sơ sinh chị sắm để hết ở dưới quê rồi. Bây giờ phải làm sao? Vào viện đã rồi tính chị ơi. Rồi em vào đó mua sau. Vậy là thằng Minh cũng theo em vào bệnh viện trong đêm tối. Em được đưa vào bệnh viện phụ sản, rồi đưa thẳng vào phòng sinh khám xét. Cái Quỳnh thì tất bật đi làm thủ tục và mua đồ ngoài cổng viện. Lúc sau cơn đau mỗi lúc một nhiều. Bác sĩ khám cho em bảo mở 3 phân rồi. Ôi em đau quá. Đau muốn gãy mấy cái xương sườn. Đau muốn chùn xương sống. Em víu chặt vào thành giường, nửa lời cũng không kêu. Âm thầm chịu đựng. Vì khi em nghĩ sắp được gặp con, là mọi nỗi đau như giảm bớt phần nào. Thằng Minh liên tục gọi tên em. Nó thấy em đau đớn, mặt mũi xanh xao, rồi còn cả nôn ói. Mồ hôi thì nhễ nhại, nó cũng run lắm. Cây Quỳnh liên tục xoa xoa lưng em động viên. Lúc đó em chỉ muốn gật đầu, nửa lời không muốn nói. Ôi, cha mẹ ơi, đau thực sự. Bác sĩ liên tục tới hỏi thăm rồi đo huyết áp cho em. Đến khi dường như đã không thể chịu đựng thêm nữa, đau quá mức thì em mới hỏi bác sĩ. Chị ơi, khám lại giúp em xem mở mấy phân rồi. Ừ, em nằm lên bàn đi. Bác sĩ thông báo mở 7 phân. Nhưng mà em buồn dặn quá rồi, em bảo. Em muốn dặn chị ơi. Thế rồi mấy bác sĩ xúm lại nhiệt tình hỗ trợ em cách sặn, còn có người dùng tay đẩy bụng em xuống nữa. Sau một hồi cố gắng thì em đã nghe thấy tiếng khóc của con. Tiếng khóc lạnh lót vang cả căn phòng. Em bật cười trong giọt nước mắt của hạnh phúc ngập tràn. Bé con, chào mừng con đến với thế giới này. Mẹ yêu con. Vậy là cô y tá cho em ra tiếp ra. Nhìn bé con nhỏ xíu nằm trên lồng ngực mình, em hạnh phúc quá mọi người ơi. Sau đó bác sĩ cắt rốn cho bé, vệ sinh cho em, khâu vết thương cho em, rồi đặt bé lên bàn cân. Bác sĩ thông báo bé gái nặng tròn 3,4 cân chưa bao gồm tã. Trộm vía con trắng hồng lắm nè, xinh như thiên thần vậy ấy. Rồi cô y tá hỏi em, em định đặt cho bé tên là gì? Dạ tên cháu là An Nhiên ạ. Em đã nghĩ ra cái tên này từ lúc biết bé con là con gái rồi. Em chẳng mong sau này con là người vĩ đại gì đâu. Em đặt tên con như vậy, mong con có một cuộc sống bình an, an vui, tự do tự tại. Một cuộc sống êm đềm, nhẹ nhàng. Em được đẩy về phòng, Cây Quỳnh với thằng Cu Minh vui quá, tôi bật khóc. Chúc mừng chị và chào mừng bé con. Thằng Minh nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của đứa nhỏ, nó cười tươi nói. Bé con, cậu là cậu của con nè. Sau này lớn lên, cậu dẫn con đi chơi nha. Em mỉm cười, ôm bé con vào lòng, em vừa hạnh phúc, nhưng cũng vừa day dứt. Em thấy thương con, đứa bé còn nhỏ mà đã thiếu hơi ấm từ cha. Nghĩ tới đây em lại rơi nước mắt, tim em nhói lên hồi đau đớn khi nghĩ về Mạnh. Chị Linh mới sinh xong không được khóc đâu chị. Em nghe nói sau sinh mà khóc là mắt sẽ yếu lắm đấy. Bác cụ thường nói mai sau dễ bị quáng gà. Ừ, chị biết rồi. Chị đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé. Bé con bây giờ chính là thứ duy nhất chị cần phải quan tâm. Ừ em. Nghe cái Quỳnh nói rất hợp lý. Con bây giờ chính là nguồn sống của em. Bởi vậy em không thể yếu lòng, không thể tiểu tụy. Em phải đảm bảo cho sức khỏe để sau này lo cho con em nữa chứ. Hơn nữa em nghe nói, đàn bà sau sinh mà bị stress là rất dễ bị mất sữa. Em hiểu tầm quan trọng của sữa mẹ như thế nào đối với sức đề kháng của con. Điều duy nhất em muốn tốt cho con lúc này chính là tinh thần phải thoải mái và vui vẻ. Rồi nằm viện đến ngày thứ 3 thì em được xuất viện về nhà. Em ăn được, ngủ được, cũng đã hạn chế suy nghĩ nên sữa về nhanh lắm. Mỗi lần nhìn thấy con ăn no rồi lại ngủ say là em lại thấy ấm lòng. Có con trong đời em chưa bao giờ cảm thấy hối hận. Em chỉ buồn khi con không có hơi ấm từ cha. Nhưng không sao, mọi thứ rồi sẽ ổn. Em đã bắt đầu quen với cái suy nghĩ tình yêu sẽ không còn quan trọng bằng việc nuôi dạy con nên người. Thế rồi cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày. Nhìn con khôn lớn mỗi ngày em cảm thấy bình yên lắm. Hôm nay An Nhiên tròn 6 tháng tuổi rồi đấy. Cái mắt này, cái mũi này, cái vầng trán này và cả cái miệng nữa đều giống Mạnh. Trộm vía An Nhiên ngoan lắm. Con bé ăn no ngủ kỹ, 6 tháng được 9 cân, người tròn tròn dễ thương. Mấy bác hàng xóm thấy An Nhiên đáng yêu nên quý con bé lắm. Thỉnh thoảng lại sang phụ giúp em, bế ẵm con bé. Cái Quỳnh mấy tháng nay ở suốt với em, nó cũng mới về quê vài hôm. Rồi nói sẽ cho con gái nó lên lại đây ở cùng em cho vui. Thực lòng mà nói, từ khi có con, em lại thấy chẳng có gì quan trọng bằng con nữa rồi. Trong ngôi nhà em cảm thấy hiu quạnh, thì hôm nay đã tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Thằng Minh cứ hễ đi học về là phải tranh chơi cùng cháu. Cậu cháu chúng nó gặp nhau là An Nhiên cười tươi lắm. Bây giờ em mới thấm câu, nụ cười của con chính là bình yên của mẹ. Nụ cười ấy tựa như ánh bình minh rực rỡ tỏa sáng cho cuộc sống của mẹ. Trong tất cả các quyền của phụ nữ chúng ta thì có lẽ quyền vĩ đại nhất chính là quyền làm mẹ. Hành trình con đến bên em rất tự nhiên, nhưng khi mang thai con, bao cảm xúc ùa về trong em, vui có, buồn có, lo lắng có, suy nghĩ, mọi thứ như rối bời với em. Nhưng rồi chính con đã cho em thêm niềm tin, sức mạnh vượt qua tất cả để chào đón con trong vòng tay yêu thương của mọi người. Nụ cười của con như cơn gió xua tan bao muộn phiền trong lòng em. Có con là em có tất cả rồi. Linh ơi Linh, bác bảo này. Dạ vâng bác. Cháu đã nghe tin gì chưa? Nói rồi bác hàng xóm nhìn An Nhiên, bác nói nhỏ hơn. Con bé ngủ lâu chưa? Dạ cũng mới thôi ạ. Ừ, bác nghe mọi người nói, chỗ khu đất nhà mình bây giờ có một tập đoàn nào đó, muốn mua lại giá cao lắm. để họ mở công ty gì đó. Ủa, bác nghe ai nói vậy à? Mọi người đang nói ầm ngoài đường cơ kìa. Thế ý mọi người sao hả bác? À, thì giá cao lắm, đủ để mua ra chỗ đất khác, lại xây nhà lớn, nên nghe vải ai cũng muốn bán. Em nghe vậy vội vàng nói, không được bác ơi, đây là đất tổ tiên để lại mà bác, sao lại nói bán là bán dễ dàng thế ạ? Bây giờ đa số ai cũng thực dụng mà cháu, đặc biệt là giới trẻ, ít ai nghĩ được như cháu. Họ chỉ nghĩ đơn giản là vừa có tiền mua đất chỗ khác, lại vừa có tiền là một cái nhà to, mà trong khi đó, không biết cả đời họ có làm được nhà như thế không? Nếu như mọi người đồng ý hết thì sao hả bác? Vậy bác có đồng ý không? Nếu như mọi người đồng ý hết thì bác cháu mình làm sao mà tránh được hả cháu? Vậy ý bác là có bán? Bác thở dài thườn thượt đáp. Thực ra thằng con trai bác chơi cá độ bóng đá ở trên Hà Nội, đang nợ người ta 200 triệu. Bác cũng đang không biết phải làm sao. Nếu như lúc này mà đồng ý bán đất thì bác có thể trả nợ cho nó. Ở quê mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một nỗi khổ, nhưng chung quy lại vẫn là vì một chữ tiền. Nếu như theo những lời bác hàng xóm nhà em nói thì có thể đây là một cách đổi đời rất nhanh. Nhưng mà em thực sự không muốn bán đất, vì đây là đất ông bà ngoại em để lại từ xa xưa. Nếu mà có bán thì cũng phải được sự đồng ý của cậu em. Tuần sau đó, trong xóm nhà em xôn xao vụ bán đất. Những người ngoài khu đó thì kêu dãy nhà em sướng với may mắn. Nghe nói hôm nay sẽ có người đại diện tập đoàn xuống nói chuyện với bà con. Hôm đó em vừa giặt quần áo cho An Nhiên xong thì có tiếng gọi lớn. Có ai ở nhà không? Em ngó ra ngoài, thấy mấy người mặc vest đen. Em cũng không quan tâm cho lắm, nghĩ bụng là mấy người mua đất ấy mà. Nhưng mà theo phép lịch sự, em vẫn ra mở cổng cho họ. Rồi người đàn ông cuối cùng bước xuống xe. Em hóa đá khi thấy Huy. Em vội vàng quay lưng thì Huy lên tiếng. Linh, phải Linh không em? Anh nhận nhầm người rồi. Nói rồi anh ta bước về phía em nhìn anh ta, ánh mắt tràn ngập vẻ chán ghét, gắt gao cắn môi, bàn tay vô thức nắm chặt lại, hận không thể đem anh ta xé thành trăm mảnh. Em cứ nghĩ đến lúc em mất con rồi Huy lừa em lại liên tưởng tới anh ta có liên quan tới Lệ. Nhỡ đâu anh ta cũng là chủ mưu cùng Lệ. Nghĩ tới đây em lại điên máu. Huy nói, lâu rồi không gặp em dạo này thế nào? Tôi không quen anh. Linh, em đừng nhìn ánh mắt kiểu này. Loại ánh mắt này khiến anh thực sự đau đớn đấy. Tôi chẳng làm gì anh mà phải đau đớn cả. Anh đã từng đi tìm em Linh ạ. Huy, đủ rồi, anh đừng nói gì nữa. Tôi nghe những lời nói giả tạo của anh tôi ớn lắm. Em có cần tuyệt tình vậy không? Dù sao chúng ta cũng đã từng quen. Ngay cả việc em mời khách vào nhà uống nước cũng không được sao? Nhà tôi hết nước rồi. Nhưng anh lại có chuyện muốn nói với em, hoàn toàn về công việc. Có gì anh nói luôn đi. Nói rồi Huy cứ thế tự tiện xông thẳng vào nhà em, mặc cho em ngăn lại. Anh đi ra khỏi nhà tôi, anh tự tiện như vậy là phạm pháp đấy. Bước đến cửa nhà, bàn chân Huy khựng lại khi thấy An Nhiên nằm trên giường. Huy nhíu mày nhìn đứa bé, rồi lại nhìn qua em. Huy hỏi, em lấy chồng rồi sao? Ừ. Lấy khi nào mà anh không biết? Cuộc sống của tôi không nhất thiết anh phải biết. Nhưng mà em chắc chắn đứa bé này là con của chồng em chứ? Anh điên à? Không của chồng tôi thì của ai? Của Mạnh. Huy sõng sạc trả lời. Anh điên rồi, anh đến nhà tôi rồi nói điên điên khùng khùng gì đấy. Đứa bé thực sự rất giống Mạnh. Em thấy Huy cứ đứng nhìn đứa bé rất kỹ, nên em sợ đẩy Mạnh anh ta ra khỏi cửa nhà. Bất ngờ anh ta kéo em vào lòng mình. Em tức quá đá Mạnh một cái, rồi một tiếng nói vang lên. Anh Huy, anh làm gì vậy? Cuối cùng Huy cũng vươn em ra khỏi. Anh ta chỉnh đốn trang phục rồi cười. Làm gì cậu cũng đã thấy, cậu tức giận cái gì? Giận thay đại ca cậu à? Chúng ta đang đi làm việc, nghiêm túc một chút đi anh. Em liếc mắt nhìn người kia, đó là đàn em của Mạnh, người đàn ông mà em xin số trong bệnh viện đây mà. Sau một hồi em dứt khoát đuổi thì Huy cũng đi ra ngoài. Người đứng bàn việc với em là đàn em Mạnh. Anh ta đưa cho em bản hợp đồng để em đọc kỹ những điều khoản và quyền lợi của em nếu như bán đất. Giá đất công ty đưa ra rất cao. Em nhìn anh ta, em hỏi, có phải hôm nay đại ca anh biết tôi ở đây nên đã không về đúng không? Cô đừng nghĩ anh Mạnh như vậy. Dự án lần này do anh Huy phụ trách. Em gật đầu thở dài. Lâu rồi không gặp, anh vẫn sống tốt chứ? Tôi vẫn sống tốt, nhưng còn đại ca tôi lại không tốt một chút nào. Em nhíu mày nhìn đàn em Mạnh. Em không hiểu, đàn em Mạnh nói tiếp. Tôi không định nói với cô đâu, nhưng tôi cứ nghĩ cô sẽ chờ đại ca tôi. Không ngờ cô lại lấy chồng sinh con mất rồi. Đại ca các anh cũng đã có ý chung nhân rồi còn gì. Ai bảo cô vậy? Thì cái cô, em nhớ tên cô gái hôm trước. Cũng tên như em mà đệm cái gì đấy nhỉ? À, Ngọc Linh. Cái cô Ngọc Linh đấy. Cô ấy là người dòng tộc và ông nội đại ca tôi sắp xếp, chứ thực chất ra người trong lòng đại ca tôi chỉ có mình cô. Em lắc đầu dường như không tin nổi. Rõ ràng là Mạnh đã tuyệt tình không muốn gặp em cơ mà. Cô không hiểu đâu. Sinh ra trong một gia đình quyền thế, luôn có gánh nặng lớn trên vai. Gánh nặng này không phải ai cũng gánh vác được. Chính mắt tôi đã chứng kiến đại ca nhốt mình trong phòng rượu rồi phát điên vì nhớ cô. Nhiều lần đại ca tôi có lái xe một mình trong đêm, lặng lẽ tới khu chung cư hai người từng ở. Tôi còn thấy đại ca tôi rơi nước mắt vì cô đấy. Cô nghĩ đại ca tôi sẽ dễ phải lòng một ai đó thế sao? Em nghe xong lòng quặn thắt khi nghe người ta kể về Mạnh. Em không ngờ, thực sự không ngờ. Vậy là em đã lỡ trách nhầm anh rồi sao? Em đau quá, tim em đau quá. Đại ca tôi rời xa cô vì muốn bảo vệ cô. Rời xa cô cũng không phải điều dễ dàng với anh ấy. Có những lúc anh ấy đã từng muốn từ bỏ để chạy theo tình yêu. Nhưng anh ấy còn có nỗi khổ của riêng mình. Với lại anh ấy tin nhất định sẽ có ngày hai người được trở về bên nhau. Chỉ là không ngờ cô đã không chờ. Em lắc đầu. Không, tôi vẫn chờ đại ca anh mà. Tôi vẫn chỉ chờ anh ấy mà thôi. Vậy đứa bé là con của đại ca tôi. Em nghẹn ngào nói không nên lời. Sau đó em khẽ gật đầu thừa nhận. Đàn em của Mạnh sửng sốt nhìn em, rồi anh ta can dặn. Thời điểm này có thể là ván bài cuối của trận chiến dài ngày. Anh ấy đang cố gắng để mọi thứ nằm trong lòng bàn tay của anh ấy. Đến khi đó không ai có thể uy hiếp được anh ấy nữa. Vì vậy bí mật này cô tạm thời đừng để lộ ra ngoài. Tôi tin chắc chắn nhất định hai người sẽ quay về bên nhau. Cảm ơn anh, tôi biết rồi. Vậy tôi xin phép về nhé. Em nhìn theo bóng sáng hai người khuất dần, rồi cũng bước vào trong nhà với An Nhiên. Em đã thấy con bé mở mắt lẫy, sấp bụng xuống. Nhìn thấy em cái miệng nhỏ xinh mếu máo tủi thân, em vội vàng ôm con vào lòng dỗ dành. Mẹ đây, mẹ đây. Mẹ không biết An Nhiên của mẹ đã dậy. Mẹ thương con nha. Tới đêm đó thì con bé sốt cao. Chăm con mới biết đêm dài. Cả đêm thức, lau người cho con rồi cho con bé uống thuốc. Bình thường trộm vía An Nhiên ngoan lắm, nhưng khi người khó chịu cũng cáu gắt rất nhiều. Nghe tiếng khóc của con mà em đau đến xé lòng. An Nhiên cáu gắt khóc nhè, nên thành ra thằng Minh cũng không ngủ được. Một chốc một lát nó lại hỏi em. An Nhiên đỡ chưa chị? Minh ơi, con bé sốt cao quá, khả năng chị phải đưa cháu ra viện. Em ở nhà được không? Em đi cùng chị, phụ chị xách đồ. Thôi em ngủ đi, không sáng mai dậy mệt lắm. Mai em được nghỉ học mà. Thế rồi đêm đó em khăn gói quả mướp cùng thằng Minh xách đồ đưa An Nhiên đi viện. Cũng may bệnh viện gần nhà nên cũng không cực nhọc cho lắm. Có điều con bé vẫn sốt cao khiến em lo quá. Bác sĩ đo nhiệt độ lúc đến viện thì con bé sốt 39,4 độ. Nhanh chóng bác sĩ chuyển con bé sang phòng tiêm hạ sốt. Từ lúc đó cho tới sáng, hai mẹ con song rẩy nhau ở dãy hành lang bệnh viện. Thằng Minh thì ngồi gật gù ở ghế. Em kêu nó vào giường nằm nhưng nó không chịu. Nhìn con khóc mà em cũng rơi nước mắt theo con. Ai làm mẹ rồi ắt hẳn sẽ hiểu tâm trạng lúc này của em. Lúc đó như có một sức mạnh nào đó khiến em không hề cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ đó gọi là bản năng làm mẹ. Khoảng một tiếng sau, khi bác sĩ tiêm thì nhiệt độ cơ thể bé cũng hạ dần. Lúc đó em thấy con mới thiêm thiếp ngủ được. Con sốt nên dễ giật mình lắm. Chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ để con bé giật mình khóc toáng lên. Ngày hôm sau bác sĩ dẫn em đi xét nghiệm máu rồi siêu âm, chụp X quang cho con. Mọi thủ tục xong hết thì Cái Quỳnh đến. Tạm thời bác sĩ kết luận con bé bị sốt virus. Còn phải đợi kết quả xét nghiệm máu với chụp X quang mới có kết quả chính xác. Chị Linh, An Nhiên đỡ chưa ạ? Con bé đỡ sốt hơn rồi, đêm qua chị lo quá. Dạ vâng, thế chị đưa bé em bế cho, chị nghỉ ngơi tí đi. Thôi, chị không sao mà. Em vừa dứt lời thì tiếng bước chân quen thuộc ngày một tới gần, cả cái bóng sáng ấy nữa. Em ngước mắt nhìn lên, em cứng đờ khi thấy Mạnh. Nhìn thấy Mạnh, tim em dần dần tan ra thành trăm mảnh. Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ đàn em Mạnh đã nói tất cả? Cơ hồ chống ngực em cứ thế đập liên hồi. Em tưởng chừng trái tim này đã bắn ra khỏi lồng ngực. Em cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng, hít một hơi thật sâu. Em phải mạnh mẽ, phải đối diện thôi. Nhưng mà cũng khó khăn lắm em mới nói nên lời. Mạnh, sao anh lại? Tôi đến thăm con em. Con bé sao rồi? Mạnh liếc mắt nhìn An Nhiên đang ngủ say. Em thấy ánh mắt Mạnh tràn ngập vẻ đau đớn. Dường như anh cũng đang cố gắng kìm nén cảm xúc lắm đây. Con bé đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh. Tại sao phải khách sáo như vậy? Trong khi con bé cũng chính là con tôi. Em định để cha con tôi xa cách đến bao giờ nữa hả Phạm Nhật Linh? Em trả lời tôi đi Linh. Anh đã biết tất cả rồi thì em còn nói gì được nữa? Mạnh không trả lời em nữa. Anh trực tiếp bế lấy An Nhiên từ tay em. Ánh mắt Mạnh đầy yêu thương khi nhìn con bé. Rồi anh còn hôn nhẹ lên trán con bé. Con bé khẽ cựa quậy. Mạnh lập tức vỗ về nhẹ nhàng. Hành động của anh thành thạo lắm. Nhìn cô con gái nhỏ ngoan ngoãn trong lòng của cha nó, em xúc động nghẹn ngào. An Nhiên của mẹ, cuối cùng con cũng nhận được hơi ấm từ cha. Cái Quỳnh thấy vậy vội vàng ra ngoài. Cả nhà em ngồi xuống một chiếc giường. Em run quá không biết nói gì. Đặc biệt là khi Mạnh liếc mắt nhìn em, em lại càng cảm thấy run hơn. Thời gian cứ thế trôi qua trong im lặng. Mãi hồi sau Mạnh mới lên tiếng hỏi em. Em không có gì muốn nói với tôi sao? Em lắc đầu. Nhưng mà tôi muốn nói với em nhiều điều lắm, tại sao lại giấu tôi? Thì chẳng phải anh đã tự ý rời xa em à? Anh còn không cho em gặp anh. Là ai rời xa anh trước? Em... Anh rời xa em đều có nỗi khổ của riêng anh. Sau này em sẽ hiểu. Không cần sau này, bây giờ em đã hiểu rồi. Mạnh nhìn em nói tiếp. Em cũng rất muốn nói cho anh về sự tồn tại của An Nhiên. Nhưng mà em đã mất con một lần trong quá khứ. Em không thể mất con lần thứ hai Mạnh ạ, nên em sợ lắm. Kẻ đã giết con chúng ta đã bị trả giá. Trả giá? Em nhíu mày hỏi lại. Em nghĩ anh sẽ để yên cho Lệ sao? Em nghĩ anh sẽ trơ mắt nhìn người đã hại con mình sống tốt đẹp hay sao? Vậy anh đã làm gì cô ấy? Anh tàn nhẫn hơn em thấy đó. Giết cô ấy sao? Một mạng đổi một mạng. Em tưởng ai cũng có tư cách chết trong tay anh sao? Vậy anh đã làm gì? Trước mặt con anh không tiện nói, nhưng cảm giác cô ta chịu sẽ còn đau đớn hơn của em đấy. Anh làm em tò mò đó Mạnh. Nếu muốn hiểu rõ về anh thì cả đời này em phải theo anh đó Phạm Nhật Linh. Lời Mạnh nói làm em bối rối. Đúng lúc đó thì An Nhiên cựa mình tỉnh dậy. Điều đầu tiên sau khi con bé thức giấc chính là tròn xoe mắt nhìn người đang ẵm nó, rồi mếu máo khóc lớn tiếng. Mạnh dỗ dành con, dỗ một hồi rất lâu nhưng con bé không chịu. Sau cùng em phải ẵm lấy An Nhiên, Mạnh hờn dỗi. Đấy em xem, hậu quả này là do ai để lại. Sao anh cứ đổ hết trách nhiệm lên em thế? Còn có anh đấy. Ừ thì là tại anh hết. Mạnh phải khó khăn lắm mới làm quen được với An Nhiên. Nhìn cách anh dỗ dành con, em không nghĩ một người lạnh lùng như anh cũng có thể làm được. Khi An Nhiên theo Mạnh thì con bé lại bám chặt lên Mạnh không thôi. Vậy đó, nhìn hai cha con họ là em xác định ra rìa luôn rồi. Lúc lâu sau thì cái Quỳnh cũng về phòng. Nó mua ít trái cây và một vài thứ khác. Nó hỏi em: chị ăn cơm ở đây hay là em về nhà nấu cơm nhé? Còn thằng Minh ở nhà nữa. Ừ. Không, để chị ăn cơm bệnh viện thôi. Em nấu xong mang vào đây lại bắt tội em. Trời ơi, có đoạn ngắn mà chị. Vậy nhé, em về nấu cơm rồi mang vào cho. Mạnh thấy thế lên tiếng: để tôi bảo thằng Phúc lái xe đưa cô về. Như vậy thì phiền quá à? Cứ quyết định vậy đi. Cô xuống cổng viện là thằng đó nó chờ sẵn. Nó biết cô mà. Dạ vâng anh. Quỳnh đi rồi em mới hỏi Mạnh: sao anh biết An Nhiên ở viện? Anh có tới nhà hồi sáng thì thằng Minh vừa từ ngoài về. Thằng Minh nói em với con đang ở đây. Vậy sao anh biết nhà em? Mạnh bật cười nhìn em hỏi: anh cười gì hả? Anh cười em lắm lúc rất ngây thơ. Người ta đang hỏi thật mà. Đến vòng eo, vòng ngực rồi vòng ba của em anh còn biết nữa là. Em có tin anh đếm được cả nốt ruồi trên người em không? Thiệt tình. Sau đó Mạnh có điện thoại phải rời đi. Anh thơm nhẹ má An Nhiên một cái rồi chào tạm biệt. Mạnh dặn bác sĩ chuyển An Nhiên vào buồng bệnh nằm theo yêu cầu. Mấy ngày nay bác sĩ quan tâm An Nhiên lắm. Con bé cũng dần khỏe lại hoàn toàn. bắt đầu ăn được ngủ được như trước. Mạnh ngày nào cũng tới bệnh viện chơi với con. Lần nào tới anh cũng mua đủ các thức ăn. Tới bắt em ăn với lý do lấy sữa cho con. Lúc anh tới thì cái Quỳnh lại xuống bên dưới. Ngay đâu là ngồi với đàn em của Mạnh. Mà coi bộ hai người cũng có thiện cảm với nhau phết đó. Sáng tới ngày thứ tư thì An Nhiên được xuất viện về nhà. Mạnh nói mẹ con em chờ anh thêm thời gian, rồi anh sẽ đến đón hai mẹ con về trên thành phố. Em thì không quan trọng em sống ở đâu, miễn là em được hạnh phúc bên con và con sẽ có đầy đủ tình thương của cả cha lẫn mẹ. Chúng em giờ đây như sống lại trong những năm tháng yêu thương nhau quá đỗi hạnh phúc. Chúng em quan tâm tới nhau, hỏi thăm nhau, gọi điện nhắn tin thường xuyên, và An Nhiên luôn là trung tâm của cuộc nói chuyện. Có những lúc em rụt rè sợ hãi đây chỉ là một giấc mộng đẹp, tỉnh rồi mộng tan. Bởi vậy em vô cùng trân quý những khoảnh khắc ấy. Mỗi giây mỗi phút bên Mạnh còn quý giá hơn cả vàng bạc châu báu. Những lần em và Mạnh gặp nhau chỉ tạm dừng ở những cái ôm ấm áp và nụ hôn vội vàng, rồi lại phải rời xa. Mạnh hỏi em có tin anh không? Sao tự nhiên anh hỏi vậy? Em phải tin anh, chúng ta sẽ sớm có ngày trở lại bên nhau. Cho anh thêm một thời gian nữa, rồi chúng ta sẽ đường đường chính chính ở bên nhau. Em đã mất anh một lần, em không muốn mất anh lần nữa. Anh hãy nhớ rằng ở đây có em và con luôn chờ anh. Anh biết rồi, hãy tin anh nhé. Đó là câu nói cuối cùng Mạnh nói với em. Rồi bẵng đi một tuần sau anh không xuống thăm con nữa, cũng không liên lạc lại với em. Em nhớ anh một phần, lo lắng cho anh nhiều phần. Không biết giờ phút này anh đang làm gì. Em quay qua hỏi cái Quỳnh. Em nhớ dạo gần đây nó hay nói chuyện với đàn em của Mạnh. Quỳnh ơi, em còn liên lạc với đàn em Mạnh không? Chị nói anh Phúc ấy hả? Ừ, em có nhưng không nhiều như trước. Đấy, nói mới nhớ anh ta chết sẫm chết xí ở đâu mà ba hôm nay không thấy y ới em gì cả. Ừ, chị sao mặt lại căng thẳng thế? Chị lo không biết anh em họ trên đó thế nào rồi. Có chuyện gì hả chị? Thôi không có gì, em nghỉ sớm đi. Chị úp mở làm em cũng sốt ruột. Em cười nhẹ hỏi, em có tình cảm với anh Phúc rồi đúng không? Em thấy con mắt ánh mắt con bé lộ vẻ lúng túng, hai má đã sớm ửng hồng thỏ thẻ đáp. Đâu có đâu chị, lại còn giấu chị. Kể ra chị thấy em với anh ta cũng hợp đôi đấy. Nhưng mà làm gì anh ta yêu em? Phúc để ý em lâu rồi. Ai bảo chị vậy? Anh Mạnh đấy. Lời anh Mạnh nói đã đủ uy tín chưa? Con bé tủm tỉm cười thẹn thùng. Đúng là cái cảm giác mới yêu nó thú vị thật đấy. Thôi em đi ngủ đây, chị ngủ sau nhé. Ừ, ngủ đi rồi mơ về anh yêu. Chị thì... Em bật cười thành tiếng. Rồi cũng chẳng bao lâu em thiêm thiếp vào giấc ngủ. Đến sáng lúc em tỉnh dậy thì nhận được tin nhắn của Mạnh gửi tới lúc 2 giờ 30 phút đêm qua. Mạnh nhắn: chúc vợ yêu và con gái ngủ ngon, mơ đẹp. Chào ơi, đọc dòng tin nhắn mà con tim em nó cứ rung ra rung rinh. Cái hồn nó bay tận đầu tận đâu rồi ấy. Em cảm thấy như có dòng nước mắt chảy vào mọi ngóc ngách trong trái tim em, ngọt ngào để đâu cho hết. Kinh rồi, người đang yêu nên sáng ra là thấy nụ cười. Em ngước mắt lên nhìn cái Quỳnh, em lườm. Mày chỉ được cái trêu chị. Thì chẳng thế, chị có ngửi thấy mùi gì trong căn phòng này không? Mùi gì? Mùi hương thơm hạnh phúc của chị đấy. Thiệt tình cái con bé này. À, lúc nữa chồng An Nhiên giúp chị nhé. Chị ra thị trấn mua cho con bé mấy bộ đồ mới. Mấy bộ kia mặc chật khó chịu. Vâng, chị cứ để An Nhiên em trông. Nói rồi em đứng dậy chuẩn bị bữa sáng cho thằng Minh ăn còn đi học. Cho An Nhiên đi xong thì em đưa con bé cho cái Quỳnh trông. Em đi một lúc, khoảng đến tầm 1 tiếng thì em về. Lúc vừa bước chân vào cửa nhà, em đã thấy cái Quỳnh gục mặt xuống bàn. Nhìn căn phòng một lượt, em không thấy An Nhiên đâu cả. Chân tay em bắt đầu run, đầu óc em bắt đầu chao đảo. Em chạy tới thật nhanh đến chỗ cái Quỳnh. Em gọi nó dậy, sau một hồi lay lắt thì nó mới tỉnh dậy. Nó mơ mơ màng màng nhìn em. Chị Linh, Quỳnh, An Nhiên đâu? An Nhiên vừa mới ở đây cơ mà chị ơi. Tay em buông thõng, em đánh rơi bịch đổ xuống đất. Em không mong linh cảm của em xảy ra. Em sợ lắm. Sợ An Nhiên bị kẻ xấu bắt cóc. Con bé mới chỉ có 6 tháng tuổi thôi mà. Nó đã ăn gì đâu ngoài ti mẹ. Những bước chân của em cứ thế loạng choạng về phía sau. Cái Quỳnh thấy thế đỡ lấy em khóc. Chị Linh. Quỳnh, hãy nói với chị ai đó, chỉ bế An Nhiên đi lúc rồi về được không? Hay mấy bác hàng xóm chẳng hạn. Con Quỳnh lắc đầu, nó vừa khóc vừa nói. Em nhớ ra rồi, em vừa đang bế An Nhiên thì có người xông vào cướp con bé từ tay em. Họ còn bịt mồm em, sau đó em liệm đi lúc nào không biết. Cây Quỳnh run sợ trình bày. Em nghe nó nói xong em muốn sụp đổ. Hóa ra cái cảm giác còn đáng sợ hơn cái chết là đây sao? Nước mắt em cứ thế lã chã tuôn rơi. Em run đến nỗi không nói nên lời. Em chưa bao giờ sợ hãi như lúc này, An Nhiên ơi. Em phi ra ngoài gọi tên con. Chiếc xe máy vút qua em thì đúng lúc cái Quỳnh kéo em lại, nó nói. Chị Linh, bây giờ chị phải bình tĩnh. Trước mắt chị liên hệ với Mạnh đi chị. Đúng rồi, Mạnh. Em run run bấm số gọi cho Mạnh. Tiếng chuông điện thoại đổ liên tục nhưng không ai bắt máy. Mạnh ơi, anh làm ơn nghe máy đi anh. Em vừa dứt lời thì điện thoại đổ chuông, màn hình hiện lên số Mạnh. Em vội vã bấm nghe máy. Em vừa khóc vừa nói. Mạnh ơi, An Nhiên bị bắt cóc rồi anh ơi. Thế nhưng người nghe không phải Mạnh mà là giọng một cô gái. Chị là ai vậy? Anh Mạnh hiện giờ không tiện nói chuyện. Nói rồi tiếng tút tút vọng ra, người đó đã tắt máy. Khoảnh khắc đó giống như là ngọn lửa nhỏ nhoi thắp sáng hy vọng cho em bị dập tắt. Em run run không nói nên lời. Cái gì đang xảy ra với em vậy trời? An Nhiên của em, con gái của em. Em cứ thế khóc lóc trong sự lo sợ và tủi thân. Em không dám tưởng tượng ra điều gì cả. Thứ duy nhất em nghĩ trong đầu chính là con bé vẫn bình an vô sự. Cái Quỳnh thì cũng không khá hơn em là bao. Nó nói để lạc mất An Nhiên là một phần do nó. Nhưng không, không phải, em biết mà. Nó chỉ đang cố gắng khiến em bớt đau mà thôi. Lỗi ở đây chắc chắn là tại em. Em đã làm gì sai mà lại bắt cóc con gái em? Bất chợt em nghĩ tới Huy hoặc Lệ. Có khi nào là một trong hai con người đó không? Đúng rồi, bọn họ đã khiến em mất con một lần. Sức em nhỏ bé yếu đuối, chỉ có tình yêu với con là lớn lao. Em đã trình báo công an. Loa phát thanh cũng đã đọc tin con em mất tích. Hàng xóm láng giềng ai cũng qua thăm hỏi an ủi. Nhưng mà với em tất cả lúc này đều vô nghĩa. Ngày hôm đó em đã cố gắng liên lạc với Mạnh. Thậm chí em đã cáu gắt chửi thầm lúc em cần anh nhất thì anh ở đâu. Rồi em vẫn không có tin tức gì của An Nhiên. Em chỉ cần một cuộc gọi thông báo con bé vẫn bình an vô sự là được. Em còn hy vọng đây chỉ là cuộc bắt cóc tống tiền, chứ đừng mang con em đi mãi. Đêm này đúng là một đêm tồi tệ nhất với em. Cầm từng món đồ chơi của con, rồi ôm bộ quần áo con mặc. Em đau quá, đau đớn này còn đáng sợ hơn cả cái chết. Cảm giác lúc này ngay cả hít thở cũng khó nhọc. Từng tế bào trong em như bị tàn phá nặng nề. Nước mắt em không ngừng tuôn rơi. Không biết giờ này con bé đã ngủ chưa, có được ai cho ăn cho uống, có được ai dỗ dành và có khóc đến khản tiếng vì nhớ mẹ không. Em nhớ những ngày tháng ở bên con, nụ cười của con. Em ôm chặt chiếc gối vẫn còn thoang thoảng hơi sữa của con. Em hát ru cho con ngủ. Em khẽ nhắm mắt lại. Em mệt mỏi không muốn thở nữa. Bầu ngực căng sữa chảy ướt áo. Mà giờ này con đang nơi đâu? Nỗi đau này thấu tận trời xanh. Chị Linh, chị uống cốc sữa này đi. Cả ngày nay chị đã không ăn gì rồi. Chị cứ như vậy sao mà có sức tìm thấy An Nhiên? Em liếc mắt nhìn cái Quỳnh. Còn có cả thằng Minh nữa, em nghẹn ngào hỏi. Sao hai đứa chưa đi ngủ? Chị Linh, thằng Minh khóc. Đi ngủ đi, nhất định mai sẽ tìm thấy An Nhiên. Nói rồi em uống ly sữa. Sau khi thấy cái Quỳnh và thằng Minh ngủ rồi, em mới lững thững bước chân ra khỏi cửa nhà. Đêm nay trời mưa lất phất bay. Từng giọt mưa rơi thấm qua lớp áo, rồi thấm thẳng vào tim em, thật lạnh lẽo. Em đi bộ dọc con đường đêm khuya thanh vắng. Em muốn đi về phía thị trấn. Em muốn bắt xe lên Hà Nội tìm Mạnh. Em biết đêm khuya rồi, chắc chẳng có chiếc xe nào đâu. Nhưng em kệ, em không thể chờ đến sáng mai. Phố xá về đêm vắng vẻ lắm, thậm chí không một bóng người. Em đứng chờ, mãi sau cùng cũng có một chiếc ô tô chạy qua. Em liều mình lao thẳng về phía trước vẫy xe. Chiếc ô tô dừng lại, người lái xe chửi em. Cô điên à? Thích chết thì tìm cách khác mà chết. Xe này tôi còn kiếm tiền nuôi vợ con. Anh ơi, có phải anh đi về phía Hà Nội không? Anh chở tôi lên Hà Nội được không? Tôi cắn rơm cắn cỏ lại anh, tôi thực sự rất gấp rồi. Người đàn ông nhìn em một hồi rồi lắc đầu. Em gào thét. Tôi xin anh, con tôi bị bắt cóc rồi. Tôi cần phải tìm con bé. Người đó khẽ nhíu mày thở dài rồi nói. Thôi, lên xe đi. Cảm ơn anh, tôi ngàn lần đội ơn anh. Từng ở đất Hà Nội 4-5 năm, nên em cũng khá thông thuộc đường lối trong nội thành. Nhà Mạnh ở gần chỗ em làm việc trước kia, nên em lại càng nhớ. Ngôi biệt thự vẫn sáng đèn rực rỡ bên ngoài. Bên trong ánh đèn ấy mờ ảo em không thấy rõ. Em bấm chuông cửa, một hồi rất lâu thì mới có bảo vệ ngó đầu ra hỏi. Này cô kia, đêm hôm cô tìm ai? Dạ cháu tìm anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Cô tìm cậu Mạnh, cô tìm cậu ấy làm gì? Chú ơi, xin chú nói với anh Mạnh có người tên Linh muốn tìm. Cậu Mạnh không có nhà đâu, sáng mai rồi cô đến. Không, chú nói dối cháu. Trời ạ, tôi nói dối cô làm gì? Đêm hôm cô có để tôi ngủ không? Cậu Mạnh ba hôm nay có về nhà đâu? Chú vừa dứt lời thì em nhớ đến đàn em của Mạnh từng nói. Anh thường xuyên qua khu chung cư ngày trước em với anh ở. Em xoay người bước đi, định bụng chạy tới khu chung cư thì ánh đèn xe rực rỡ chiếu thẳng vào mắt em, khiến em đưa tay che mắt lại. Rồi em từ từ mở mắt ra, em thấy biển số xe Mạnh, chiếc xe cũng dừng lại trước mặt em. Người trong xe bước xuống, Mạnh ngạc nhiên gọi tên em. Linh, Mạnh. Em khóc, Mạnh hỏi em. Sao đêm hôm em lại ở đây? An Nhiên đâu? Anh ơi, An Nhiên bị người ta bắt cóc rồi. Bắt cóc? Mạnh sững sờ hỏi lại em. Tại sao em lại liên lạc với anh không được? Anh có biết ngày nay em đã như phát điên lên khi không liên lạc được với anh không Mạnh? Điện thoại anh... Mạnh sờ hai túi tô quần không thấy. Rồi Mạnh hỏi đàn em của mình. Điện thoại tôi đâu Phúc? Đại ca, em làm sao biết? Có lẽ nào anh đã quên ở nhà cô Ngọc Linh không? Mạnh như nghĩ ra điều gì đó, anh lẩm bẩm tức giận. Chết tiệt. Nói rồi Mạnh đưa em vào trong nhà. Mạnh bắt em đi tắm rồi thay quần áo. Xong xuôi Mạnh pha cho em ly sữa nóng, anh nhẹ nhàng nói. Em uống đi. Em không có tâm trạng đâu Mạnh, em phải tìm con. Nếu như mất con đồng nghĩa với việc em sẽ chết. Mạnh kéo em ôm chặt vào lòng. Em thấy đáy mắt anh đỏ hoe, anh nói. Anh xin lỗi. Vì lúc em cần anh nhất anh lại không có mặt. Nhưng mà em yên tâm. Anh hứa bằng mạng sống của anh sẽ đưa con trở về an toàn bên em. Em không dám tin anh nữa Mạnh ạ. Có phải nếu như em không gặp lại anh, thì bây giờ mẹ con em vẫn đang bình an bên nhau sống những ngày tháng hạnh phúc. Linh, em đừng nói vậy. Ngày đêm đó, Mạnh đã cho người tập trung lại. Anh nói bằng mọi cách phải mang An Nhiên trở về. Nói rồi Mạnh kêu em ở nhà đợi tin tức. Sau đó anh cũng rời khỏi. Mạnh vừa đi khỏi thì tiếng chuông điện thoại em vang lên. Số rất lạ, em vội vàng bắt máy, hy vọng là tin tức của An Nhiên. Giọng người phụ nữ nào đó rất lạ, nhưng cũng cảm giác thân quen. Hình như em đã nghe thấy ở đâu rồi mà lại không thể nhớ ra. Con gái cô xinh lắm, yêu lắm và đặc biệt nó giống bố lắm. Cô là ai? Thế rồi có tiếng đứa trẻ khóc vang vọng bên tai. Tiếng khóc này chính là của An Nhiên đây mà. Tiếng khóc đau đến xé lòng người mẹ như em. Em vội vã hỏi. Cô là ai? Cô chính là người bắt cóc con gái tôi, trả con gái tôi lại đây. Em nghe giọng cười của cô ta rất lớn, rồi cô ta nói. Con gái cô đang khát sữa lắm cô gái ạ. Con bé này nó hư đến nỗi không có hơi mẹ nó không ngủ được. Tôi lại cô, xin cô đừng làm gì con bé, xin cô trả lại con cho tôi. Tôi không biết cô là ai. Nếu tôi từng có gây thủ chuốc oán với cô thì hãy nhắm vào tôi này. Còn tôi không có tội. Nhưng chính đứa trẻ này là nguyên nhân khiến tao đau đớn. Cũng không ngoại trừ mày đâu. Tao nghe nói mày yêu con lắm mà. Con là tất cả mạng sống của mày. Mà tao lại có sở thích. Đã không hành ai thì thôi. Nhưng khi tao hành thì tao phải khiến người đó sống không bằng chết. Có vậy tao mới thỏa mãn. Vậy tôi phải làm gì cho cô đây? Cô nói đi. Tôi chết tôi cũng cam lòng. Chỉ cần đừng làm hại con tôi. Trước tiên muốn con mày an toàn thì cầm cái mõ mày lại. Cuộc gọi hôm nay tuyệt đối không để mày biết. Còn nếu không á, tao không hứa chắc gì đâu. Tôi hứa tôi sẽ không nói gì cả. Nhưng cô phải đảm bảo con tôi vẫn bình an. Cái đó phụ thuộc vào cách cư xử của mày đấy. Nhớ đấy, nếu muốn thấy con thì 12 giờ trưa mai gặp tao tại phòng 1105 khách sạn XX. Mày nhớ kỹ, chỉ được một mình mày đến. Nếu có Mạnh, cả đời này mày sẽ không được gặp con mày. Rồi người đó ngắt máy. Em bất lực đấm mạnh tay vào lồng ngực mình. Từ giờ tới trưa mai chỉ đến 8 tiếng nhưng lại quá xa vời với em. Em hứa bằng mọi giá em sẽ cứu con. Chờ mẹ nhé, An Nhiên. Sáng sớm Mạnh về qua nhà một tí. Vừa thấy em, anh đã hỏi: em đã ăn gì chưa đấy? Em ngó ra cổng không thấy An Nhiên, em thờ ơ trả lời: em ăn rồi. Em ăn nước lọc ấy hả? Có một người hiểu mình quá đôi khi cũng hơi ghét nhỉ. Chẳng thể nào mà nói dối được. Con giờ này đang không biết ra sao. Đói hay no thì làm sao mà em nuốt trôi được đây? Linh, anh bảo này, anh xin em đấy. Ăn một chút thôi cho anh yên tâm. Còn đâu anh? Anh vẫn đang cố gắng tìm kiếm. Nhưng mà em yên tâm đi được không? Chừng nào thấy con thì chừng đó em mới yên tâm. Mạnh thở dài kéo em vào lòng, vỗ về em, an ủi em vài câu. Rồi anh kêu cô giúp việc nấu em bát cháo tổ yến. Sau đó anh cũng rời khỏi nhà. Thực ra em cũng thấy ở trong mắt Mạnh đầy vẻ lo sợ, nhưng mà có điều anh không thể hiện ra mà thôi. Cả sáng đó em nhận chờ điện thoại, không có cuộc gọi nào lạ gọi đến ngoài số của cái Quỳnh và thằng Minh dưới quê. Em ngước mắt nhìn đồng hồ, đồng hồ điểm 11 giờ trưa. Em đứng dậy ra khỏi nhà trong lặng lẽ. Em bắt xe tới điểm hẹn, lòng em lúc này sục cháy như lửa đốt. Đứng dưới khách sạn em ngước mắt nhìn lên, em bấm một tin nhắn, gửi thành công rồi xóa. Dưới cổng khách sạn có người chờ em sẵn, người đó hỏi: Phạm Nhật Linh. Phải, là tôi. Em thấy người đó ngó nghiêng một vòng, chắc sợ em cho người đến cùng, em nói: yên tâm, tôi đến một mình, cô đi theo tôi. Người đó dẫn em đi cầu thang máy, rồi dừng lại trước căn phòng ở trên tầng cao nhất. Cả thẻ phòng, cánh cửa mở ra, em thấy An Nhiên đang nằm trên giường ngủ say. Nhìn thấy con mà tim em như muốn ngừng đập. An Nhiên. Em bước chân vào, cánh cửa đóng chặt lại và khóa chốt. Em muốn đến gần con thì bị hai người đàn ông giữ lại. Em vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay của tụi nó, nhưng sức chúng nó lớn lắm, cứ ghì em thật chặt. Cảm giác nhìn thấy con mà không thể ôm con vào lòng như bóp nghẹt trái tim em. Thả tao ra, mấy thằng khốn này. Mạnh mồm lắm. Người phụ nữ từ tấm rèm bước ra. Em sững người khi thấy cô ta, một người hoàn toàn xa lạ với em. Không phải Lệ mà là... À, em nhớ cô ta rồi. Cô ấy chính là người đi bên Mạnh hôm ấy. Cô ta là Ngọc Linh. Cô là... Chúng ta gặp nhau một lần. Tại sao cô lại bắt cóc con tôi? Tôi có làm gì cô đâu. Mày không làm gì, nhưng mày lại cướp đi người đàn ông của tao. Tao không cho phép ai cướp cái gì mà tao thích. Nếu cô hận tôi thì cô có thể nhắm vào tôi. Tại sao lại là con tôi? Tao thích đấy, mày làm gì được tao? Em không ngừng gọi lớn tên An Nhiên, nhưng vẫn không thấy con bé tỉnh dậy. Em khóc, em hỏi: mày đã làm gì con tao hả? Tao chỉ cho nó viên thuốc ngủ thôi mà. Ai bảo nó cứ khóc nhè không chịu ngủ, điếc tai chết đi được. Nghe xong câu này, máu điên trong người em nổi lên cuồn cuộn. Con em mới 6 tháng tuổi thôi mà, con khốn này, nó đã cho con bé uống thuốc ngủ. Em như không chịu được nổi, em đưa chân đạp phần hạ bộ của hai thằng khốn đang giữ lấy em. Đàn ông điểm yếu chính là phần đó. Chúng nó đau đớn ôm của quý của mình mà buông em ra khỏi. Em tức tốc chạy tới chỗ con khốn kia. Em túm cổ áo nó khiến nó run sợ, em hét: tao giết chết mẹ mày đó con khốn. Tại sao mày dám làm thế với con gái tao? Lúc đó em mạnh mẽ lắm, không khác gì con thú dữ khi thấy con mình bị hại. Mấy thằng con lại xông tới. Em nhanh tay chộp lấy con dao ở bàn, em uy hiếp: chúng mày dám tiến lên, tao giết chết cô ta. Người đàn bà đó không hề tỏ ra run sợ như em nghĩ, cô ta cười: mày giết tao đi. Giết đi rồi mai sau con mày mang tiếng có người mẹ giết người. Chắc đẹp mặt lắm nhỉ. Con khốn này, nó cố tình nói vậy để chạm vào điểm yếu của em. Em cũng cười lại nói với nó: cuộc sống của tao có con là quý giá nhất. Nếu như mày làm hại con tao rồi thì tao có cái đếch gì để mất. Chỉ bằng tao kéo mày sướng làm bạn cùng. Mày giàu có, ăn sung mặc sướng, chắc chưa muốn xa trần gian đâu nhỉ. Được, mày giết tao đi, giờ tao sẽ cho con gái mày chết chùm luôn. Nói rồi cô ta ra lệnh cho mấy thằng kia: chúng bay đâu, sóc cổ con nó dậy cho tao. Em thấy chúng dần dần tiến về An Nhiên. Em đã không thể mạnh mẽ được nữa mà buông con dao xuống. Đừng làm gì con tôi. Nếu hôm nay có mình em thì em nhất định sẽ sống chết với nó. Em không sợ chết, nhưng mà An Nhiên, Nhìn thấy con như vậy em như đứt từng đoạn ruột, đau lắm. Em khuỵu gối xuống em van xin. Xin chị đừng làm hại con tôi. Cuối cùng mày cũng biết quỳ rồi à? Xem ra tình yêu thương lớn lao gớm nhỉ. Cô ta cười lớn mãn nguyện. Nhìn thấy em đau khổ chính là hạnh phúc của cô ta thì phải. Người đàn bà độc ác này, em hận không thể băm cô ta ra làm trăm mảnh. Mày muốn tao thả con mày không? Chị nói thẳng luôn đi. Tao nghe nói mày từng làm gái. Hay là mày phục vụ anh tao đi. Khi nào anh tao thấy mãn nguyện thì tao sẽ tha cho mày. Nói rồi một người đàn ông từ ngoài cửa bước vào. Em ngước mắt nhìn theo, là thằng khốn đó. Em bàng hoàng mở to mắt nhìn người đàn ông đó thật kỹ một lần nữa, vì em sợ em nhầm lẫn. Nhưng không, khuôn mặt đó, dáng người đó lại quá rõ nét với em, không hề xa lạ. Là Huy đó. Em cũng không quá bất ngờ khi thấy anh ta, vì ít nhiều em đã suy nghĩ tới anh ta khi An Nhiên mất tích. Có điều em vẫn mong suy đoán của mình là sai. Em vẫn mong Huy còn có chút tình người, vì anh ta đã từng tử tế với em. Chúng ta lại gặp nhau rồi Linh. Thì ra tất cả những chuyện này là tại anh. Anh cũng không muốn thế đâu. Anh muốn em tự nguyện bên anh cơ. Nhưng mà em ấy, cái tính em ngang bướng quá, nói ngọt đâu có nghe. Hơn nữa em lại là người phụ nữ của Mạnh. Thằng đó chính là kẻ thù truyền kiếp của anh. Anh không cam tâm để nó có tất cả, còn anh thì không. Anh biết thằng Mạnh nó yêu em lắm. Bây giờ mà nó biết em lên giường với anh thì chắc nó đau hơn chết. Huy, tôi thật không ngờ anh khốn nạn hơn tôi nghĩ. Đừng nói vậy, kẻo tội nghiệp anh. Em từng làm gái, ngủ với bao thằng còn được, thêm anh nữa thì có nhằm nhò gì. Nói rồi Huy mỗi lúc bước chân càng gần về phía em. Em run sợ lùi lại đến khi sát bức tường không còn chỗ để bước. Tôi cấm anh không được đến gần tôi. Ngoan nào, làm anh sung sướng rồi em và con em sẽ an toàn. Không. Huy giữ tay em thật chặt. Khi môi anh ta vừa chạm tới cổ em thì em rơi nước mắt vì sợ hãi và ghê tởm. Đúng lúc đó tiếng rầm một cái rất lớn, cánh cửa phòng mở toang ra. Em thấy Mạnh và rất nhiều đàn em của Mạnh. Cả Huy và cô ta đều giật mình khi thấy Mạnh. Em nhanh chân đá một phát lên phần thân dưới của Huy rồi chạy về phía An Nhiên. Em bị người của cô ta ngăn lại. Mạnh đứng phía sau xí thẳng súng vào đầu thằng đó. Tất cả những người còn lại đều rút súng đấu thẳng mặt nhau. Mạnh liếc mắt nhìn cô ta, gương mặt đầy căm hận cùng ánh mắt sắc lạnh, khiến khóe môi cô ta run run mãi mới nói nên lời. Anh Mạnh, sao anh lại... Con đàn bà ác độc này, cô còn dám gọi tên tôi. Mạnh, nghe em nói đã. Im miệng. Dường như khi không còn lời nào chối cãi và bao biện nữa, thì cô ta đã lột cái bộ mặt xả tạm của mình xuống. Cô ta thẳng thắn nói. Phải, tất cả đều do em làm đấy. Nhưng mà em không sai, em chỉ làm đúng với những việc người vợ hay làm. Đó là loại trừ con giáp thứ 13 bên chồng mình mà thôi. Cô thần kinh tới mức đó rồi à? Anh vừa nói gì cơ? Anh bảo ấy thần kinh. Tôi bảo cô đấy. Cô quên là sẽ không có một hôn lễ nào diễn ra à? Tôi chỉ lợi dụng cô thôi. Để lấy lòng tin của bố cô. Để bố cô sẽ phải bỏ phiếu bầu cho tôi trong cuộc họp cổ đông vừa rồi. Và cũng để làm hài lòng ông nội tôi. Và tất nhiên khi mà mọi thứ đã nằm chắc trong lòng bàn tay rồi, thì cả cô và bố cô đều là những thứ bị bỏ đi. Anh... Mạnh cười khẩy nhìn cô ta rồi nói tiếp. Thực ra tôi đã ngứa mắt với bố cô lâu rồi. Ông ta tham ô, ăn chặn tiền của công ty rất nhiều. Chưa kể kéo bè kéo phái, rồi cả chuyện chính ông ta góp phần dẫn đến cái chết của bố tôi. Tôi chỉ lấy lại những thứ đã thuộc về mình mà thôi. Mà cái tính tôi ấy, tôi muốn lấy lại gấp nhiều lần những gì các người đã lấy của tôi. Hóa ra anh chỉ lợi dụng tôi. Vậy mà anh lại nói yêu tôi. Ồ không, cô lại nhầm tưởng rồi. Tôi chưa bao giờ nói yêu cô. Nguyễn Ngọc Mạnh, anh có biết anh khiến tôi đau lòng lắm không? Tôi thực sự rất đau, tôi yêu anh thật lòng mà. Đó là do cô ngu. Mạnh nói tới đây thì cô ta vừa khóc, rồi lại vừa cười như một người mất trí. Em thấy ánh mắt cô ta tràn ngập sự khó hiểu, cô ta gật đầu. Phải, tôi ngu, ngu mới yêu anh. Nhưng Trần Ngọc Linh tôi, nếu không có được anh thì sẽ chẳng một ai đủ tư cách có được. Nhanh như chớp, cô ta giật lấy súng từ tên đàn em của mình chĩa thẳng về phía em và An Nhiên. Chấm dứt tất cả đi. Anh yêu nó và đứa bé này lắm đúng không? Vậy thì tôi sẽ cho anh nếm mùi đau khổ. khi tận mắt chứng kiến hai người mình yêu thương chết đi. Nguyễn Ngọc Mạnh, tôi hận anh. Em ôm chặt lấy An Nhiên, đến cựa quậy em còn không dám. Em có mệnh hệ gì thì chẳng sao, nhưng còn con em, nó chưa biết thế giới bên ngoài như thế nào. Huống hồ đàn bà khi ghen đáng sợ lắm. Em khẽ liếc mắt nhìn Mạnh. Em biết trong lòng anh đang nóng như lửa đốt, nhưng anh vẫn bình tĩnh, từng bước chân rời đứng trước mặt mẹ con em, che chắn cho mẹ con em như một bức tường vô cùng vững chắc. Anh tránh ra, nếu như anh không tránh thì tôi bắn thật đấy. Anh đừng tưởng tôi không dám bắn anh. Tôi rất ghét ai uy hiếp mình. Tôi bảo anh tránh ra mà. Mạnh vẫn đứng yên như thế, một tay anh với lại đằng sau nắm lấy tay em như một lời động viên. Có anh ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em nói nhỏ, Mạnh. Đúng lúc đó cô ta nhắm chặt mắt lại, tiếng súng vang lên đến thấu tận trời cao. Tại em đau nhức, mắt nhắm chặt lại thì An Nhiên khóc toáng lên. Con bé giật mình rúc chặt vào lòng em. Nhìn con bé khóc thét, tâm can em như bị xé thành trăm mảnh. Nếu như hôm nay con mà có mệnh hệ gì thì chắc chắn em sẽ chẳng đủ dũng khí mà sống tiếp. Em run run ôm chặt lấy con, em hôn nhẹ lên trán con dỗ dành. Mẹ đây, An Nhiên của mẹ. Mẹ đây con gái. Tiếng súng vang lên, nhưng đạn bắn chệch hướng vào tường. Tất cả mọi người vẫn bình an vô sự. Lúc đó đám người của Mạnh xông lên, hai bên hỗn loạn đấm đá nhau. Nhưng người bên cô ta không bằng một phần bên Mạnh, nên sức chẳng bằng. Căn phòng bây giờ tầm kiểm soát đã phụ thuộc vào Mạnh. Tất thảy đã bị Mạnh khống chế. Cho con chứng kiến cảnh đánh nhau thế này, em thực sự không mong muốn. Nhưng em đã chẳng có lựa chọn. An Nhiên hoảng loạn khóc thét trong lồng ngực em. Em rơi nước mắt theo con. An Nhiên, mẹ xin lỗi con gái. Bất ngờ Huy lấy được khẩu súng, xí sát vào đầu Mạnh. Súng ở tay Mạnh cũng chĩa thẳng vào đầu Huy. Hai người đàn ông là hai anh em họ đấu nhau. Ánh mắt ai nấy đều rực lửa lòng thù hận. Giây phút đó tất cả mọi người đều nhìn về phía hai người họ, không ngoại trừ em. Em chỉ sợ thằng khốn Huy nó sẽ bắn thật. Khi đó em phải làm sao? Mạnh, cũng có ngày tao với mày đối diện với nhau như thế này rồi. Huy lên tiếng. Tao tiếc là hơi muộn so với dự định. Tao hận khoảng thời gian đã phải cố gắng gọi mày bằng anh. Tại sao từ nhỏ đến lớn mày luôn được mọi người yêu quý hơn tao, đặc biệt là ông nội? Tao mới là cháu đích tôn của ông ấy, mà mở mồm ra ông lại nói tao phải học tập mày. Lúc đó tao chỉ muốn mày mãi mãi biến mất khỏi ngôi nhà đó, thì chắc chắn ông nội sẽ nhận ra những cái tốt đẹp của tao. Mày biết vì sao ông nội không coi trọng mày không? Vì mày chẳng có cái mẹ gì tốt đẹp để ông nhìn thấy. Mày giống bố mày một tính, chẳng có gì ngoài thủ đoạn. Thằng chó, cầm miệng lại. Hai mắt Huy long sòng sọc nhìn Mạnh. Ngược lại, Mạnh vẫn bình tĩnh lắm. Anh khẽ cười khẩy. Lúc nào anh cũng vậy, nội tâm khiến người ta không thể đoán ra được. Mày không dám nhìn vào thực tại ở Huy. Mày bất tài vô dụng, vì có một ông bố cũng bất tài vô dụng như vậy. Ông nội là người luôn coi trọng sự nghiệp lên hàng đầu, không cần biết ai là con trai trưởng hay con trai thứ, mà chỉ nhìn xem người nào tài giỏi thực sự. Chính vì vậy mà bố mày đã không ngần ngại giết chết em trai mình, để nghiễm nhiên thừa hưởng công sức bao nhiêu năm bố tao phấn đấu. Nhờ bố mày tao thành đứa trẻ không cha đâu Huy. Mày câm miệng lại, mày nói láo. Huy đỏ mặt tức giận quát. Đến cái việc đối diện với sự thật mà mày còn không dám, thì làm cái mẹ gì được cho đời. Tao nói mày im miệng lại, im miệng lại. Mày giống bố mày lắm. Mày đã từng thuê sát thủ đâm tao, hệt như cái cách bố mày làm với tao. Nhưng tao không chết, còn bố tao thì đã vĩnh viễn không thể thấy ánh sáng mặt trời. Mạnh lướt mắt nhìn đàn em của mình. Trong lúc Huy rời mắt vì mất bình tĩnh, thì đàn em của Mạnh nhanh chân lao tới giữ chặt lấy khẩu súng trên tay Huy. Cuối cùng khẩu súng bị hất văng ra xa, em thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó cảnh sát cũng ập đến. Em ngạc nhiên nhìn Mạnh. Cuối cùng đám người của Huy và cô ta đều bị áp giải lên xe vì tội bắt cóc trẻ em. Mạnh tiến tới ôm chặt em và An Nhiên vào lòng. Anh dịu dàng vuốt ve tóc em. Không sao, mọi chuyện đã không sao rồi. Những người đó sẽ bị xử đúng theo pháp luật. Anh hứa sẽ cho chúng trả giá về những gì chúng gây ra với em và con. Mạnh, hứa với em anh đừng làm gì cả. Hãy để luật pháp trừng trị chúng được không anh? Ừ, anh hứa. Em không muốn bàn tay anh có mùi máu nữa. Anh biết rồi. Mạnh lái xe chở An Nhiên tới bệnh viện khám tình hình sức khỏe của con. Trời thương, con bé hoàn toàn khỏe mạnh không sao cả. Có điều từ lúc con bé bị bắt cóc, dường như đã ảnh hưởng nhẹ tới thần kinh của con bé, nên trong giấc ngủ con bé thường giật mình và khóc váng lên. Buổi tối An Nhiên ngủ từ rất sớm, Mạnh cứ chăm chú ngắm con bé không rời mắt. Một chốc một lát, khóe môi anh lại nở nụ cười tràn ngập hạnh phúc và yêu thương. Rồi Mạnh lên tiếng, cảm giác có con kỳ diệu thật đấy. Tự nhiên anh thấy mình thật to lớn và vĩ đại. Từ nay về sau, anh phải có trách nhiệm chăm sóc hai mẹ con em thật tốt. Anh hứa sẽ không để lạc mất em và con lần nào nữa. Em mỉm cười nhìn Mạnh, Mạnh cũng ngước mắt lên nhìn em, nhìn một hồi rất lâu. Rồi Mạnh ôm em vòng tay ôm lại Mạnh, cái ôm siết chặt dạt dào. Ôm Mạnh em tưởng chừng ôm cả thế giới trong tầm tay. Em khẽ mỉm cười ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt Mạnh. Mạnh chậm rãi cúi xuống, dịu dàng hôn lên đôi môi mềm mỏng của em. Nụ hôn chứa tràn nhớ mong và khát khao. Môi Mạnh nóng bỏng như ngọn lửa chiếm trọn ngóc ngách nhỏ nhoi trong khoang miệng. Nụ hôn sau khoảng trời giông bão quá mức cuồng nhiệt. Tay nắm chặt tay, lưỡi chạm lưỡi, nước mắt hạnh phúc chảy dài. Vậy là từ nay, em sẽ được hạnh phúc đúng không? Đêm đó An Nhiên nằm giữa, em và Mạnh nằm hai bên. Nhìn con ngủ say mà hai đứa em cứ nhìn nhau mỉm cười. Cái mắt này nè, cái mũi này nè, cái miệng này nè, cả cái vầng trán này nữa. Bản sao với người đàn ông bên cạnh. Mạnh hãnh diện lắm. Anh tự hào đạn chuẩn, đạn xịn sò lắm đó. Buổi sáng hôm đó, trời xanh mây trắng rất đẹp. Em cũng không biết là do thời tiết hay là do lòng em đang rất vui vẻ và hạnh phúc, nên nhìn đâu em cũng thấy đẹp. Ăn sáng xong, Mạnh nói thằng Minh và cái Quỳnh đang trên đường tới. Xong Mạnh bắt em đi thay đồ, là một bộ váy màu trắng do chính anh chuẩn bị từ trước. Sau đó anh đích thân lái xe chở mẹ con em ra ngoài. Đi đâu em cũng không rõ. Nhưng con đường này em vẫn nhớ mà. Đây là đường về ngôi biệt thự lớn kia, em hỏi. Chúng ta về biệt thự nhà anh à? Em vẫn nhớ đường à? Em nhớ chứ. Cái gì liên quan tới anh em chẳng nhớ. Ừ, hôm nay anh sẽ đưa mẹ con em về nhà. Ông nội anh, mẹ anh, mọi người sẽ rất tức giận khi thấy em. Sớm muộn gì chúng ta cũng phải đối mặt. Hơn nữa từ nay trở đi, không có ai đủ tư cách ngăn em đến bên anh nữa. Anh muốn đường chính chính được lấy em, Linh ạ. Em có thể coi đây là lời cầu hôn không? Em nghĩ sao? Cầu hôn chẳng lãng mạn gì cả. Mạnh cười lắc đầu. Chẳng bao lâu chiếc xe dừng lại trước cổng ngôi biệt thự. Cửa lúc này đã mở sẵn như thể biết trước tụi em sẽ tới. Mạnh mở cửa xe cho em bước xuống, rồi một tay anh bế con, tay còn lại nắm chặt tay em đi thẳng vào bên trong. Lúc tới cửa, em thấy ông Mạnh và mẹ Mạnh ngồi ở ghế chính giữa căn phòng. Gặp lại ông nội và mẹ Mạnh, trong em vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp và run sợ. Em cúi đầu chào hai người. Trái với những gì em nghĩ, ông nội Mạnh gật đầu nói, đến rồi thì ngồi xuống đi. Mạnh nhìn mẹ mình rồi nhìn ông, anh sõng sạng lên tiếng, ông nội, mẹ, đây là con gái con, cháu tên An Nhiên, mới tròn 6 tháng tuổi. Còn đây là mẹ của An Nhiên, cũng là người con muốn lấy làm vợ. Hai người cùng liếc mắt nhìn về phía An Nhiên, nhìn một hồi khá lâu thì ông lên tiếng, con bé xinh gái trắng trẻo lắm, nhìn rất lanh lợi giống cháu hồi nhỏ, tên An Nhiên cũng đẹp và ý nghĩa. Em hoàn toàn bất ngờ bởi lời ông nói. Lúc bước tới đây, em đã chuẩn bị sẵn tâm lý, ông sẽ không thừa nhận con bé. Thật không ngờ mọi chuyện không như em nghĩ. Rồi ông nhìn em, sinh được đứa con như vậy chắc không hề đơn giản đâu nhỉ, đặc biệt là sinh con một mình. Dạ cháu cảm thấy hạnh phúc lắm ông ạ. Mẹ Mạnh lên tiếng, bố, chẳng lẽ bố đã... Những người chị muốn con trai chị lấy, có đứa nào tử tế chưa? Nó còn bắt cóc cháu nội chị đấy. Con bé đáng yêu thế kia mà nỡ lòng nào. Ông thở dài. Nghe ông nói vậy nên mẹ Mạnh không nói gì nữa. Ông nói tiếp, cháu thẳng thắn vấn đề cháu muốn nói đi. Ông, cháu hôm nay đưa mẹ con cô ấy tới đây, thứ nhất là để cho con cháu được nhận cội nguồn của mình. Thứ hai, cháu muốn xin ông chấp thuận cho tụi cháu được đến bên nhau. Thực ra cháu bây giờ cũng đâu cần phải xin phép ta, mọi quyền hành trong tay cháu rồi, ta còn quan trọng không? Ông, cháu thực sự vẫn muốn ông chấp thuận. Mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều rất cần tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Ba đời nhà ta chưa có cô cháu gái nào. Hôm nay có một cô cháu gái cũng xem như hồng phúc trời ban. Vậy có lý do nào ta không chấp thuận? Mẹ Mạnh tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn ông rồi nhìn em. Bà không đồng tình nhưng không dám lên tiếng cãi lời ông. Được sự chấp thuận của ông, em vui mừng muốn hét lên thật to. Cái cảm giác này thật sự rất tuyệt vời. Không một lời nói nào tả hết được tâm trạng em lúc này. Em vui mừng cúi đầu cảm ơn ông rồi tới mẹ Mạnh. Thế rồi ông ẵm An Nhiên trên tay. Ông luôn miệng khen con bé đáng yêu. Xong rồi bất ngờ ông đưa An Nhiên cho mẹ Mạnh. Bà đón cháu một cách gượng gạo. Nhưng rất lâu sau ánh mắt lại tràn ngập yêu thương. Lúc em với Mạnh xin phép ra về thì ông có nói: Mạnh, tổ tiên nhà mình chưa có lý lịch để ai đi tù. Cháu hãy suy nghĩ lại việc của thằng Huy. Trên đường về nhà, em cứ ngập ngừng nhìn Mạnh. Em muốn nói nhưng lại không biết nói từ đâu. Mạnh lên tiếng: Em định hỏi anh gì à? Anh cứ như đọc được suy nghĩ của em ấy nhỉ. Em định hỏi anh về chuyện của Huy. Dạ vâng. Vừa ông nội nói vậy, anh nghĩ sao hả Mạnh? Theo em anh phải làm gì? Đó là quyết định của anh mà. Sao anh hỏi ngược lại em? Em cứ nói ý kiến của mình. Thực ra em thấy ông nói cũng có lý. Hay là anh thử suy nghĩ lại xem. Ý em là tha cho hắn. Em không sợ hắn quay lại làm hại em à? Em... Vậy cứ làm theo lời em nói đi, bà xã nhỏ. Anh vừa nói gì cơ? Giả bộ không nghe thấy hả? Em tủm tỉm cười. Lời Mạnh nói cứ như dòng nước mát chảy mọi ngóc ngách trong trái tim em. Sao mà vui đến thế? Nhiều lúc em nghĩ Mạnh cứ như thần dược đời em. Có những ngày u ám mây đen giăng kín, chỉ cần một câu nói của Mạnh lại khiến cả vùng trời trong em bừng sáng. Lúc em về đến sân vườn thì em thấy trong nhà thằng Minh đang xem tivi. Cái Quỳnh ngồi bên đàn em Mạnh. Chào ôi, ánh mắt hai người đó kìa. Chắc nịch là có tình cảm rồi đó. Sao em còn không vào trong nhà? Anh ơi anh, nhìn hai người họ kìa. Mạnh liếc mắt nhìn về phía tay em chỉ. Em tủm tỉm cười gợi ý. Hay là anh tác hợp cho hai người họ đi. Em nói như kiểu là anh ép được chúng nó ấy. Trời ạ, anh hỏi thử ý đàn em anh xem thế nào. Còn em hỏi ý cái Quỳnh. Như vậy có kỳ không? Anh ít quan tâm chuyện riêng tư của ai đó lắm. Thế tóm lại anh không giúp chứ gì. Tuân lệnh bà xã. Em tủm tỉm cười nói. Phải thế chứ, ngoan thì mới được yêu. Nói rồi em cười thật tươi bước vào trong nhà. Mạnh bế An Nhiên bước theo sau. Bữa cơm trưa hôm đó có đầy đủ tất cả những người em yêu thương. Còn có cả bé Nhím là con của cái Quỳnh nữa. An Nhiên thích chơi với bé Nhím lắm. Cười toe toét suốt thôi. Em mong khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi. Chúc cho trên môi mỗi người luôn nở nụ cười thật tươi tắn như vậy. Màn đêm buông xuống, tất thảy chìm vào bầu không khí vô cùng yên tĩnh. Đêm nay, những vì sao lấp lánh trên trời cao rất đẹp. Thành phố về đêm càng trở nên rực rỡ, những sắc màu của các loại ánh đèn xen lẫn nhau. Ăn tối xong, Mạnh ra ngoài luôn lúc đó. Đến tận giờ khuya rồi còn chưa về. An Nhiên cũng vừa mới ngủ say. Em sốt ruột Mạnh chưa về nên cũng không ngủ được. Nằm thêm một lúc thì tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói vọng ra. Cô Linh ơi, cô ngủ chưa? Em vội vàng bước chân xuống giường. Giọng nói này của Phúc mà. Đêm hôm còn tìm em có chuyện gì? Em lo lắng hỏi. Tôi chưa ngủ, có chuyện gì vậy anh Phúc? Cô đi theo tôi ngay và luôn đi. Sao thế, đi đâu vậy anh? Nhanh lên, đại ca không chờ được cô nữa đâu. Nghe Phúc nói mà tay chân em bủn rủn, em hỏi lại. Mạnh đã xảy ra chuyện gì thế? Gấp lắm. Cô đi theo tôi rồi từ từ nói. Em vội vàng xỏ đôi dép, người vẫn mặc bộ quần đùi áo cộc theo Phúc. Sau hồi em lại nhớ đến An Nhiên, em khựng lại. Còn An Nhiên nữa? An Nhiên đã có Quỳnh lo, cô yên tâm đi. Nói rồi Phúc lái xe đưa em đi. Một chốc một lát em lại hỏi Phúc. Cách anh ta trả lời lấp lửng lại càng khiến em tò mò và lo lắng. Đừng nói với em rằng Mạnh của em xảy ra chuyện gì đó nhé. Em không biết chiếc xe chạy về hướng nào, nó cứ bon bon trên con đường đêm vắng, như muốn xuyên thủng màn đêm vậy. Thế rồi chiếc xe cũng dừng lại, Phúc mở cửa xe cho em bước xuống. Ơ hay, đây chẳng phải là Hồ Tây sao? Ủa, anh Phúc, anh có nhầm không? Mạnh đâu? Cô cứ đi thẳng về phía trước đi. Em cứ lững thững từng bước chân theo sự chỉ bảo của Phúc. Khi em đến gần với sát hồ, thì chiếc du thuyền bừng sáng ánh đèn màu vàng. Gió cứ vô tình thổi tung bay mái tóc. Cái cảnh trước mắt quá ư là đẹp, lãng mạn tới mức đốn cả trái tim bé nhỏ của em. Em thấy Mạnh đứng trên mũi thuyền, anh mặc bộ vest màu trắng, hệt như một hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích. Mà lúc này, em hệt như một cô bé lọ lem. Đối diện với anh, em thấy mình nhỏ bé quá. Ánh đèn hắt xuống khuôn mặt anh, nụ cười anh rực rỡ như nắng ban mai mùa hạ. Bàn tay ấm áp kia đưa ra trước mặt em, anh nói: Linh, lại đây với anh. Em cố lấy lại bình tĩnh, đưa tay nắm lấy tay anh. Giữa không gian mênh mông rộng lớn, giữa những cơn gió thổi nhẹ nhẹ và những ánh đèn rực rỡ, còn có cả ánh nến lung linh huyền ảo, sao giống một giấc mơ quá vậy. Mạnh cười nhẹ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt em, anh còn đưa tay vén mái tóc em nữa. Em chu mỏ nói: Anh ác lắm Mạnh. Anh ác? Phải, anh có biết vừa nãy làm em sợ hú hồn không hả? Anh xin lỗi, anh chỉ muốn cho em một bất ngờ thôi mà. Lần sau anh đừng hù em như vậy nữa, biết chưa? Anh hứa. Nói rồi Mạnh bất ngờ nắm lấy bàn tay em. Anh từ từ nói tiếp: Phạm Nhật Linh, hôm nay anh đứng đây để nói cho em biết những suy nghĩ hiện tại trong lòng anh. Từ khi gặp em đã cho anh biết kiên nhẫn, chờ đợi, biết khóc. Nhưng anh chỉ xin em đừng cho anh biết cái cảm giác mất đi người mà anh yêu thương nhất. Điều hối hận nhất của anh ở thời điểm hiện tại chính là để em chịu nhiều tổn thương, để em chịu nhiều đau lòng và để em sinh con một mình trong sự cô đơn. Cứ nghĩ đến lúc em một mình sinh con trong bệnh viện, rồi một mình chăm sóc con những tháng đầu đời, là lại khiến anh vô cùng say dứt. Từ nay về sau, hãy để anh dành cả tuổi trẻ và quãng đời còn lại của mình để bù đắp những tổn thương trong em, có được không? Anh sẽ cố gắng bằng mọi khả năng của mình làm cho em hạnh phúc, bảo vệ em thật chu toàn. Trong sinh mệnh của anh chưa từng có người con gái nào đặc biệt như em. Lời cuối, anh xin cảm ơn em đã sinh ra cho anh một cô công chúa vô cùng đáng yêu, mang tên Nguyễn An Nhiên. Nói tới đây, Mạnh bất ngờ quỳ gối xuống chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trước mặt em. Anh nói: Phạm Nhật Linh, lấy anh nhé. Em hoàn toàn bị đơ. Đưa từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, em khóc vì hạnh phúc. Mạnh đang cầu hôn em. Cuối cùng sau bao nhiêu đau khổ, em đã được chạm tới chiếc nhẫn hạnh phúc đó. Mạnh, anh đứng lên đã anh. Em nhận lời anh đã thì anh mới đứng lên. Em nhìn ánh mắt Mạnh tràn ngập sự chân thành. Tất nhiên là em đồng ý rồi. Em đưa bàn tay ra trước mặt Mạnh, rồi anh hạnh phúc xỏ chiếc nhẫn vào tay em. Vừa đeo anh vừa nói: Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã đồng ý lấy anh. Em và Mạnh ôm chầm nhau trên chiếc du thuyền ấy. Em muốn hét lên cho cả đất trời biết em đang rất hạnh phúc. Rồi Mạnh đưa em vào trong du thuyền, trải trên sàn đầy những cánh hoa thơm và ánh nến lung linh. Chúng em dừng lại trước một chiếc giường có trải hoa hồng. Đêm đó, em và anh bên nhau cuồng nhiệt. Gần như em cảm nhận rõ hơi ấm của anh. Em có thể thấy ngọn lửa dục vọng trong anh đang bùng cháy cỡ nào. Mạnh hôn em từ đôi môi rồi trượt xuống cổ, cùng nhau trải qua những giây phút thăng hoa hạnh phúc. Khi khoái cảm dâng trào, cả hai nhìn nhau cười mãn nguyện. An Nhiên đêm đó nghe bảo ngoan lắm, căn bản con bé cũng không ti đêm, nên em mới yên tâm ở trên du thuyền với Mạnh. 3 ngày sau đó, mẹ Mạnh có tới qua nhà gặp em. Thấy bà, em vẫn tỏ vẻ lúng túng vô cùng. Em hỏi nhỏ: Bác gái, Mạnh có nhà không? Dạ không ạ, anh ấy vừa ra ngoài. Ừ, thế An Nhiên đâu? Dạ, con bé ở trên tầng ạ. Bế con bé xuống đây đi. Dạ vâng. Em vội vàng chạy lên tầng bế An Nhiên xuống. Bà chủ động đưa tay ra bế con bé. Bà còn cười với con bé nữa. Bà là bà nội con đó. Con nhìn xem bà giống bố con không nào. Người ta nói bà như đi đẻ thuê ấy. Bây giờ mẹ con cũng như đi đẻ thuê cho bố con đấy. Cái khuôn mặt này không lạc đi đâu cho được. Em nhìn bà, trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả. Rồi bà nhìn em, bà nói: An Nhiên đã ăn dạm chưa? Dạ, đang học ăn bác ạ. Sắp làm con dâu tôi rồi, chị không định nhận tôi là mẹ chồng đấy chứ? Dạ không có ạ, cháu không có ý đó. Thực ra tôi cũng nghĩ thông rồi. Bao nhiêu năm nay tôi luôn bắt con trai mình phải thực hiện theo những sắp đặt của mình mà không hề biết nó có thực sự thích hay không. Hôm nay tôi... À không, mẹ đến đây để chúc mừng hạnh phúc hai đứa. Nghe được những lời này của bà, em vừa bất ngờ vừa xúc động. Em rưng rưng nước mắt gật đầu. Con cảm ơn mẹ. Được rồi, không khóc nữa. Không kẻo lát nữa chồng con về lại nghĩ mẹ bắt nạt con. Dạ vâng ạ. Vậy giờ mẹ dẫn cháu mẹ ra ngoài sân chơi một lúc nhé. Dạ vâng ạ. Em nhìn theo bóng lưng bà. Có lẽ món quà cưới đắt giá nhất của em chính là được sự chấp thuận của mẹ Mạnh. Trong lòng em lúc này là cảm giác vô cùng vui sướng. Một năm sau, mùa xuân năm ấy, một ngày đẹp trời, em lại cầm trên tay chiếc que thử thai hai vạch đỏ chót. An Nhiên lúc này mới tròn 18 tháng, em la lớn: Nguyễn Ngọc Mạnh, anh đâu rồi? Thằng Minh đang đứng gần đó còn ngoái ra nói: Trời ơi, mới sáng sớm chị la dữ gì vậy chị Linh? Em hừng hực cầm chiếc que thử thai đi tìm Mạnh. Anh lúc này mới từ phòng tắm bước ra, em quát: Anh xem đi. Mạnh nhìn chiếc que thử thai hai vạch, vui sướng ôm em vào lòng: Bà xã, mình lại sắp có tiểu bảo bối. Đó, anh bảo yên tâm đi, anh cho ra ngoài rồi. Giờ yên tâm thế hả? Bà xã, anh bảo này, thực ra ấy, An Nhiên tuổi này làm chị được rồi. Nhiều nhà còn toàn 2 năm một đôi thì đã sao. Ủa, vậy thì nhà mình có khác gì nhà người ta không anh? Mạnh cứng họng cười hì hì: Có con là hạnh phúc mà bà xã. Với lại ai bảo cái máy của em cũng nhạy cơ. À, anh còn dám nói thế. Được rồi, là tại anh. Lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm. Bây giờ em phải nghỉ ngơi cho tốt, để chăm sóc tiểu bảo bối thật tốt. Mọi việc của An Nhiên anh sẽ chịu trách nhiệm. Anh nói đấy nhé. Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo. Ờ, giống như anh thề, anh hứa không mang bầu đâu. Nhưng lúc đó anh không đảm bảo, bây giờ anh đảm bảo hẳn hoi. Chỉ được cái giỏi cãi. Em lừa Mạnh, anh cười hì hì. Thực ra lúc cầm chiếc que thử thai em cũng vui mừng lắm. Có điều An Nhiên vẫn còn nhỏ, có em bé là ngoài kế hoạch của em. Nhưng mà không sao, con đến bên em chính là phúc lộc trời ban, là niềm hạnh phúc em luôn sẵn sàng đón nhận. Và từ ngày hôm đó, có một ông bố làm chủ tịch tập đoàn lớn, ngày ngày lạnh lùng với hàng trăm nghìn người, nhưng khi về nhà lại tranh thủ chăm con một cách rất khéo léo. Mọi việc của mẹ bỉm sữa anh đều tranh làm hết, lâu ngày lại thành thói quen ngấm vào máu. Hôm nay là lễ cưới của Quỳnh với Phúc, cả nhà em sáng sớm đã dậy chuẩn bị đồ đẹp tới khách sạn. Chứng kiến hành trình của hai người họ bên nhau, em thầm cảm ơn ông trời đã đem hạnh phúc đến cho tất cả những người tốt, và cũng không quên khiến cho người xấu bị trả giá. Chẳng hạn như Huy không bị Mạnh cho vào tù, nhưng cuộc đời chấm hết bởi căn bệnh sida từ con Nga lây qua. Bất giác kỹ tới nó, trong lòng em lại man mác buồn, một nỗi buồn chua xót nào đó khiến con tim em nhức nhối. Đúng lúc đó bản nhạc tình ca hạnh phúc vang lên. Em nhìn đôi cô dâu chú rể, rồi lại nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Anh chính là dại khờ trong những năm tháng thanh xuân của em, là một chuỗi sai lầm nối tiếp nhau. Nhưng một chuỗi sai lầm ấy lại để cho em gặp gỡ và yêu anh. Vậy nên cuối cùng sai lầm lại trở thành điều đúng đắn nhất. Cảm ơn anh, bố của con em. Màn đêm buông xuống trên những con đường vắng, chỉ có những cô gái bán hoa đứng xếp thành hàng dài dọc một đường. Mặt mũi ai ai cũng trắng bệch, môi đỏ, mắt xanh, chiếc váy body cúp ngực thi nhau tìm kiếm con mồi. Chỉ có cô đứng nép một góc dưới ánh đèn vàng le lói. Cô có đôi mắt rất buồn, gió thổi nhẹ khiến mái tóc cô bay bay trong gió. Cô mặc chiếc váy hai dây màu trắng, ôm lấy đường cong cơ thể vô cùng tuyệt mỹ. Xa xa cặp mắt chim ưng khẽ nheo lại, khóe môi khẽ nổi lên một nét tà mị dễ dàng nhìn thấy. Đại ca, cô ấy chính là người ngủ cùng cậu Tuấn. Tên cô ấy là gì? Phạm Nhật Linh, 19 tuổi ạ. Nghe xong, hàng lông mày rậm của anh khẽ cau lại vẻ suy tư. Một lúc sau khóe môi cong lên một nụ cười thâm thúy khó hiểu, rồi anh lạnh lùng nói, búc lịch cô ta đi. Đại ca, ý anh là... Anh nhìn đàn em mình lần nữa, anh không muốn nói một câu lặp lại hai lần. Đàn em của anh nghe vậy vội vã gật đầu. Dạ vâng đại ca. Ở bên kia đường, cô nhận được lịch đi khách trả 10 triệu một đêm. Cô nghe vậy khẽ sững sờ, vô thức giọt nước mắt lại lăn dài trên má người con gái bán hoa. Làm nghề này lẽ ra cô phải vui vì gặp được khách sộp thế cơ mà. Nhưng không, cô cảm thấy nó cay đắng quá. Cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến, không thể lẩn tránh mãi được. Cô bước lên chiếc xe ô tô ấy, trước bao con mắt ghen tị của những người cùng nghề. Rồi chiếc xe dừng lại trước một khách sạn 5 sao cao cấp. Cô được nhân viên khách sạn đưa thẳng lên phòng. Căn phòng thoang thoảng hương thơm rất đặc biệt. Mùi hương thơm thật ấy vô cùng quyến rũ. Ánh đèn mờ ảo khiến cô không thể nhìn rõ mọi thứ, kể cả người đàn ông đang đứng quay lưng về phía cô. Cô chỉ biết rằng cái bóng lưng ấy rất cao lớn. Tự nhiên cô cảm thấy một áp lực nào đó đang nặng nề đè lấy bản thân mình. Cô lên tiếng hỏi, anh không trả lời. Cô chửi thầm, thằng cha này chảnh chó vừa thôi chứ. Rồi thời gian như ngừng lại, tất thảy mọi vật rơi vào trạng thái bất động. Cứ như thế trôi qua khoảng 1 giờ đồng hồ, anh mới lên tiếng, chỉ nói gọn 3 chữ, đi tắm đi. Anh không hôn cô cũng chẳng có dạo đầu, khiến cô đau sự gần chết, đau như muốn chết đi sống lại. Và khi cái vật khổng lồ kia tiến vào sâu bên trong, cũng là lúc nước mắt cô tuôn rơi, chảy dài theo khóe mắt, thấm ướt đẫm chiếc ga trải giường. Mà lúc đó cả thân thể cao lớn cũng cứng ngắc khi thấy những giọt máu hồng đỏ tươi chảy ra. Tình huống này hoàn toàn vượt khỏi dự định của anh, khiến nhất thời anh không biết nên làm gì tiếp theo. Người con gái đang nằm dưới thân anh là người con gái đang đem lòng thù hận. Anh muốn chơi cô rồi bỏ cô như một thứ đồ bị bỏ đi không đáng để người ta bận tâm. Tình huống này anh chưa bao giờ nghĩ tới. Cũng có ngày anh phát sinh quan hệ với một cô gái còn trong trắng sao? Sao có thể như vậy? Chẳng phải cô là gái bán hoa, đã phát sinh quan hệ cùng em trai anh sao? Rồi nhìn giọt nước mắt ròng ròng của cô, hàng lông mày rậm của anh khẽ nhăn lại. Anh phóng thích chất lỏng rồi lạnh lùng đứng dậy, vứt cho cô một xấp tiền xuống giường. Những suy nghĩ trong đầu anh khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu, càng khiến anh khó chịu hơn chính là không biết nên xử lý cô ra sao. Ánh mắt lúc đó của anh vô cùng thâm thúy và u tối, hệt như bầu trời mất đi ánh sáng mặt trời. Sau đó anh lặng lẽ bỏ đi và không để cô có cơ hội nhìn thấy mặt mình. Chuyện anh là người đầu tiên của cô sẽ chẳng bao giờ cô có cơ hội được biết, mãi mãi về sau cũng vậy. Rồi 4 năm sau anh gặp lại cô, anh vẫn nhớ rất rõ khuôn mặt ấy. Một cô gái đặc biệt nhất anh vẫn không thể quên. Một kẻ đào hoa như anh, không phải là không có những bóng hồng xung quanh, nhưng chỉ là chưa một ai lại xuất hiện trong đầu anh khoảng thời gian lâu như vậy. Ngày gặp lại là ngày cô bị người ta đánh ghen, nhìn cô giật tóc rồi bị chà đạp. Anh không biết sau khi đó anh lại nhiều chuyện tới mức bước đến can ngăn. Cô cảm ơn anh, không phải là anh không bận tâm, chỉ đáng tiếc là cô vẫn là người con gái anh đang rất hận. Rồi những ngày tiếp theo, duyên phận trớ trêu khiến anh liên tục gặp được cô. Khoảnh khắc nhìn thấy cô ôm đứa bé trong chùa, nhìn ánh mắt cô anh chợt hiểu. À thì ra, cô cũng có tình thương với trẻ con. Tối đó về nhà, tự nhiên trong đầu anh lại xuất hiện cái suy nghĩ muốn trả thù cô bằng việc trêu đùa tình cảm của cô. Anh nghe nói cô lãnh cảm với tình cảm của đàn ông. Anh cũng muốn thử, muốn biết cảm giác cô sẽ chết dưới chân anh như thế nào. Những lần anh gặp cô trong quán bar, hết thảy là do sự sắp xếp của anh. Thấy cô để ý tới mình, anh vui. Cái cảm giác vui này anh không hiểu là do bước đầu thành công hay là vì một lý do nào khác mà anh không dám thừa nhận. Chạm vào cô sau 4 năm trời xa cách, cái cảm giác ấy vẫn như lần đầu. Cảm giác này chưa một cô gái nào khiến anh như vậy. Khi cô cất tiếng gọi tên anh, tinh thần anh lại càng trở nên hưng phấn. Loại cảm giác thành tựu kiểu này trước nay anh chưa từng có. Rồi những lần tự nhiên anh biến mất không xuất hiện trước mặt cô, tự nhiên anh lại cảm thấy có chút gì đó gọi là nhớ nhung. Sau đó anh lại chửi thầm anh điên thật rồi. những lúc nghĩ cô cùng người đàn ông khác lên giường, anh không cho phép điều đó xảy ra. Anh ra lệnh cho quản lý của cô, tuyệt đối đừng để người đàn ông nào chạm tới cô. Ngày anh đi công tác từ Pháp trở về, cũng là ngày Huy muốn mua lại cô. Anh bình thản trả giá 2 tỷ, vì anh biết Huy sẽ chẳng dám vượt mặt anh. Mỗi ngày trôi qua, cô chính thức làm tình nhân của anh. Mỗi lần nhìn thấy bóng cô thấp thoáng trong gian bếp nhỏ, bất giác anh lại nở nụ cười nhẹ, ánh mắt chăm chú nhìn từng động tác của cô. Chẳng biết sao mỗi lần thấy cô, anh lại phải cố gắng đè nén. Ở cô, có một sự hấp dẫn mê hoặc lòng người, khiến anh không tự chủ được mà tiến lại gần, càng lúc càng muốn gần thêm. Mọi hành động của cô mỗi ngày anh đều cho người theo dõi lại. Mỗi khi cô ra ngoài gặp gỡ ai, anh đều biết. Chỉ là không ngờ lúc anh muốn cho cô một chút tự do, thì cũng là lúc Lệ với mẹ anh tới gặp cô. Hôm đó anh không hề biết, kể cả việc cô mang thai đứa con của anh cũng không biết. Ngày cô tự ý rời xa anh đã gần như điên cuồng muốn làm loạn, mớ cảm xúc của anh nó hỗn loạn lắm. Nhưng mà anh thực sự muốn khống chế và kiểm soát cô. Anh đã từng lái xe tới nơi anh định vị cô ở, chỉ là không ngờ đêm đó cô lại bước lên xe cùng Huy. Anh đã thấy rất rõ. Anh tức giận trở lại căn phòng hai người từng sinh sống, điên cuồng đập phá đồ đạc. Khi vỉ thuốc phá thai lăn dưới sàn, anh vừa khó chịu, vừa tức giận và vừa đau đớn. Đàn em của anh báo tới phòng khám xác nhận cô đã từng đến đây khám thai. Giờ anh lại điều tra được cô đã sảy thai. Cầm vỉ thuốc trên tay, anh đau lòng cho đứa bé vô tội. Nó cũng là con của anh mà. Chẳng lẽ cô độc ác và tàn nhẫn tới mức đó sao? Đó là lần đầu tiên anh rơi nước mắt vì một người phụ nữ. Anh quen bạn thân cô, cũng chỉ là nằm trong một phần kế hoạch bất ngờ sau này. Anh điều tra ra được chính Nga là người khiến cô bị đánh ghen, và chính Nga là người đã khiến cô chút nữa bị hiếp dâm tập thể. Anh làm vậy để cho cô biết cảm giác đau lòng, và cũng để cho cô biết bản chất thật sự của một người bạn cô hết lòng tin tưởng. Nhưng sau hôm đó, anh nào ngờ thấy cô đau lòng là anh cũng đâu vui vẻ gì. Cô trở về bên anh lần nữa, nhưng lần này cả hai cùng giày vò nhau mà sống. Khoảng thời gian đó anh đã thực sự muốn buông tha cho cô, nhưng mà nhìn thấy bóng sáng cô mỗi ngày, dường như anh đã quen với sự tồn tại đó. Lâu ngày anh lại muốn giữ cô bên mình thêm một thời gian nữa. Anh đã từng tin rằng lâu ngày anh sẽ biết chán cô, sẽ không thèm ngó ngàng tới cô nữa. Nhưng không, anh chẳng ngờ lý trí chẳng thắng nổi con tim. Người phụ nữ này đã khiến anh thật sự rung động. Từ ngày gặp cô, cùng cô phát sinh tình cảm, cuộc sống của anh như bị đảo lộn. Nhiều lúc anh còn không biết anh có thực sự hận cô không nữa. Đã bao lần anh muốn nhẫn tâm với cô hơn một chút, nhưng mà cuối cùng anh lại chẳng thể làm được. Lúc biết hết thảy sự việc sẽ đến cô bị sảy thai, anh đau lòng thay cô. Cứ thế qua ngày này, anh đã thực sự không thể khống chế nổi tình cảm của mình nữa. Anh đã nói tiếng yêu cô. Khoảng thời gian đó anh đã từng rất hạnh phúc bên cô, thực sự muốn lấy cô làm vợ, thực sự muốn cùng cô có những đứa trẻ đáng yêu khác. Nhưng mà thời điểm đó lại vô cùng khó khăn với anh. Mọi thứ chưa nắm chắc trong tay nên anh cảm thấy vô cùng bất lực. Anh đã từng muốn rời bỏ tất cả để đưa cô đến một nơi xa thật xa, hai người cùng tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Anh quyết định hủy hôn, anh quyết định trả thù cho con anh. Nhưng chính mẹ anh là người đã thức tỉnh lại anh. Bà nói: "Con không thể ích kỷ như vậy được Mạnh ạ. Chẳng lẽ con quên bố con chết oan thế nào sao? Cả cái sự nghiệp này là cả đời bố con cống hiến đó Mạnh. Con có thể nhẫn tâm vứt bỏ tất cả chỉ vì một đứa con gái rẻ tiền đó sao?" "Mẹ, cô ấy không hề rẻ tiền, cô ấy là người con yêu." "Con yêu sao? Con đã từng hận gái bán hoa thế nào con biết rõ mà. Con quên em trai con sao?" "Con điều tra kỹ rồi. Đêm đó người cùng thằng Tuấn phát sinh quan hệ không phải cô ấy." "Như vậy thì đã sao? Được, coi như cô ta vô tội. Nhưng mà còn công sức của bố con." "Mạnh à, mẹ xin con hãy nghĩ tới bố con. Con không thể để cái sự nghiệp này rơi vào tay kẻ thù đã giết bố mình." Bà khóc, anh cũng khóc. Anh khóc vì sự bất lực của bản thân. Mối thù của bố anh làm sao anh quên. Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Đêm đó anh cũng đã uống rượu rất nhiều. Đơn giản, anh chỉ muốn được gặp cô, ngồi bên cô, ngắm nhìn nụ cười của cô. Thật lâu, thật lâu. Hóa ra ước mơ đơn giản đó lại khó khăn đến vậy. Ngày cô lựa chọn rời xa anh, mãi sau này anh mới biết là do ông nội anh tới tìm gặp cô. Gặp cô ở bệnh viện hôm ấy, anh nghĩ rằng nếu như hai người không có quyền được yêu nhau, thì ít nhất cũng để cho anh cái quyền được ôm cô lần cuối. Cái ôm đó siết chặt nỗi nhớ dạt dào và tình yêu đong đầy. Anh rất muốn nói với cô rằng, anh yêu em, anh nhớ em. Đáng kiếp, anh lại không đủ dũng khí để nói câu đó. Hai người lặng lẽ rời xa trong khi tim vẫn còn rất yêu. Nỗi đau này cái gì sánh bằng. Hai người tự lừa dối bản thân, tự trốn tránh trong vỏ bọc cảm xúc. Tự dặn lòng chỉ có quên đi quá khứ mới khiến mình tốt đẹp hơn. Nhưng mà mỗi khi đêm về, nước mắt hai người lại chẳng hẹn nhau mà chảy dài. Anh rất tài giỏi, từ công việc tới tình cảm, nhưng anh không phải là siêu nhân hay robot. Đương nhiên, hàng ngày trôi qua nỗi nhớ cô và nỗi đau đớn không ngừng gặm nhấm trái tim anh. Nhiều lúc vì nhớ cô, anh đã từng lái xe một mình trong đêm vắng, từ Hà Nội chạy về quê cô ở, đứng trước cổng nhà, nhìn vào chiếc cửa sổ cô nằm gần đó, đứng một lúc rất lâu lại trở về. Về đến Hà Nội, anh lại bắt đầu với guồng quay công việc. Mục tiêu của anh chính là sớm ngồi trên chức chủ tịch tập đoàn. Vì như thế, anh mới hy vọng được đường đường chính chính đến bên cô mà không một ai có thể ngăn cản. Rồi ngày qua ngày, thời gian này anh chỉ chuyên tâm vào công việc. Chỉ có vậy anh mới có thể đạt được điều mình mong muốn. Bẵng đi thời gian, khi kết quả gần chạm tới đỉnh vinh quang thì anh lại gặp cô. Nhìn cô đi cùng người đàn ông khác, anh hận không thể lao tới dần cho hắn một trận và nói thật lớn, người phụ nữ này là của anh. Rồi nhìn chiếc bụng bầu của cô, anh mơ hồ nhói lên cảm giác đau đớn. Cả buổi tối hôm đó anh lại thẫn thờ không tập trung được gì cả. Gần như anh lại muốn phát điên, thấy cô mà chẳng thể được ôm. Nhìn ánh mắt cô đau khổ, anh cũng đau chẳng kém. Mỗi ngày trôi qua của cuộc đời này thật tẻ nhạt. Mỗi khi anh dường như quên mất ý nghĩa của cuộc sống này. Phải rồi, xa người mình yêu nhất thì còn ý nghĩa gì nữa đâu. Anh từng đau khổ nói, tôi phải làm sao mới có thể chạm vào khuôn mặt em lần nữa? Tôi phải làm sao để thấy nụ cười của em mỗi ngày? Tôi phải làm sao để em chỉ là của riêng tôi thôi? Và tôi yêu em nhiều lắm, Phạm Nhật Linh. Ngày anh biết cô sinh con cho anh là một bé gái vô cùng đáng yêu, cảm giác trong anh hạnh phúc vô cùng, không một từ ngữ nào diễn tả lại cảm xúc của anh khi đó. Rồi anh lại bắt đầu nặng lòng khi nghĩ về những tháng ngày cô vất vả một mình. Cô gái của anh hứa sẽ mang tới cho cô những gì tốt đẹp nhất. Dù anh biết sẽ rất khó bù đắp lại khoảng thời gian để cô chịu nhiều thiệt thòi và tổn thương. Anh hứa với lòng sẽ cho cô một danh phận và sẽ để cô đường đường chính chính có tên trong tờ giấy đăng ký kết hôn cùng anh. Cô chính là người cuối cùng và duy nhất anh cần. Đời này anh chỉ cần người phụ nữ duy nhất là Phạm Nhật Linh thôi. Vĩnh viễn sẽ không cần thêm ai khác nữa. Cho đến thời điểm hiện tại, anh và cô đã không chỉ có một mình An Nhiên mà còn có hai cậu nhóc sinh đôi cùng trứng. Trong ngôi nhà ấy, lúc nào cũng chan chứa niềm hạnh phúc và tiếng cười. Đôi khi là những hờn dỗi ghen tuông đáng yêu khi hai cậu nhóc luôn chiếm lấy thời gian của cô. Và anh nhận ra, hạnh phúc nhất trên đời không phải gặp được người tuyệt nhất ở những tháng ngày đẹp nhất, mà là một người từ từ nhìn mình già đi, không cần ở những năm tháng đẹp nhất, mà ở một độ tuổi phù hợp nhất, nắm tay nhau cùng đi đến hết cuộc đời. Chỉ cần được ở bên nhau thì đắng cay mặn ngọt đều là hạnh phúc. Nguyễn Ngọc Mạnh, Phạm Nhật Linh, Nguyễn An Nhiên, Nguyễn Ngọc Hiếu, Nguyễn Ngọc Lâm.